Chương 2237, rượu thuốc thịnh hành toàn Mỹ. Hán, mau nhìn Twitter. Lý Hán chính là không gian rượu thuốc chuyện đau đầu đây, nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu vội vội vàng vàng chạy vào kêu lên. Làm sao vậy? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Ngươi còn không biết, Tổng thống tại buổi trưa hôm nay tiệc rượu tán thưởng ngươi đưa rượu thuốc đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, rượu thuốc của ngươi lần này yếu phát hỏa. Cái gì? Lý Hán dở khóc dở cười. Hán, ngươi không cao hứng. Nạ tạ lì, có phần không hiểu. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Hán là được tiện nghi còn ra vẻ đây này. Được tiện nghi còn ra vẻ, ta còn vì rượu thuốc của các ngươi, phiền lòng đây, lần này được rồi. Lý Hán cười khổ. Quả nhiên, không bao lâu, Lý Hán điện thoại di động vang lên, đầu tiên là Hôi Lang web sẽ cùng Gấu Xám trang web bạ gỗ cùng John, tiếp lấy Los Angeles tòa báo. Truyền thông người quen, vài bằng hữu, điện thoại vang lên không ngừng, có người muốn phỏng vấn Lý Hán, muốn biết một chút tổng thống trong miệng thần kỳ rượu thuốc. Tương đối truyền thông đối thuốc đông y gì hay rượu thuốc cảm giác thần bí hứng thú, vài bằng hữu, không ít muốn mua rượu thuốc, Lý Hán một năm bảo chế rượu thuốc có hạn, cho dù hướng ra phía ngoài mua dược liệu đó cũng là thượng giai hoang dại loại. Hơn nửa đều là nông trường đào tạo, chính mình tới nước nước suối, gần nhất nửa năm, Lý Hán tại nông trường thời gian không nhiều, dược thảo ít đi không ít. Phần lớn là dựa vào không gian gieo trồng dược thảo, nhưng gần nhất bởi vì khoai tây, cỏ loại, không ngừng co lại tiểu không gian dược thảo gieo trồng diện tích. Bằng không, Lý Hán nơi nào sẽ vì nạ tạ lì đám người một điểm rượu thuốc phiền lòng. Không thể nào, Hán, nổi danh nhưng là chuyện tốt ta. Buổi chiều, Linh Na bọn người trở về, biết tin tức này, thấy một mặt phiền não Lý Hán, lòng tràn đầy không rõ. Linh Na A-Z, ba ba rượu thuốc sử dụng tốt dược thảo, bây giờ trong nhà cũng không có. Du Du gặm Linh Na A-Z mua về điểm tâm, vừa nói ra. A, dược thảo, không còn, mua chút là được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Có muốn hay không, ta giúp ngươi liên lạc một chút. Lý Hán dở khóc dở cười. Ngươi cho rằng phổ thông dược thảo có hiệu quả tốt như vậy sao? Muốn cái gì dược liệu, còn có thể ngàn năm nhân sâm không được. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Ngàn năm nhân sâm cũng không phải yếu, bất quá, yếu không ô nhiễm vô hại dược thảo. Hơn nữa yếu tốt nhất nước suối tới nước, còn cần tinh lòng chiếu cố, cất rượu dùng nước suối, chứa đựng đặc thù vật chất. Bình thường nước suối không thể được, lại có thêm cất rượu lương thực, nhưng cũng là hạ nông trưởng chính mình gieo trồng, hoàn toàn hữu cơ. Lý Hán nói, những này đều đạt đến, còn cần bí phương, rượu thuốc lưu trữ, chí ít yêu cầu một năm này. A, phức tạp như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Như vậy nhìn, Hán, ngươi đến không tính gian thương. Gian thương. Lý Hán không nói gì. Cái kia ai cho ngươi rượu thuốc bán mắc như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu, nói. Quý. Lý Hán thật không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đi hỏi một chút, mua thuốc rượu có một cái không nói, hàng đẹp giá rẻ đấy sao? Ta nào có biết. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì, đối với rượu thuốc, Lưu Tiêu Tiêu, biết đối lão nhân thân thể rất tốt, cụ thể hiệu quả cùng công hiệu, không rõ lắm. Bất quá nghĩ, những kia xa hoa bảo kiện phẩm giá cả, ngẫm lại, Lý Hán rượu thuốc tốt như vậy, 200 USD một bình, thật không đắt lắm. Hán, vậy ngươi dự định, làm sao bây giờ? Nạ tạ lì nói ra. Hiện tại biết rượu thuốc người, nhiều như vậy. À, Hán, kỳ thực ngươi đừng lo lắng, tuy nói, người biết hơn nhiều, nhưng chân chính tin tưởng hiệu quả, cũng sẽ không quá nhiều. Bảo kiện phẩm, muốn nói không hiệu quả, đó là giả, cũng không ít bảo kiện phẩm hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, lại có thêm thuốc đông y thì rượu thuốc không phải là tất cả mọi người ưa thích. Linh Na cười phân tích nói. Đúng vậy, có đạo lý A. Lý Hán cười khổ. Ta vừa vặn nhận được điện thoại cùng không có nhận đến điện thoại, không dưới 100. Trong đó hơn một nửa đặt hàng rượu thuốc. Ừ, vẹn đỏ dạ cũng nhận được thật nhiều điện thoại. Tiểu nhân nâng điện thoại di động. Y vản ca mụ mụ đều cũng muốn thiệt nhiều rượu thuốc. Y vản ca mụ mụ. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Du Du, ngươi có mấy cái mụ mụ à? Y vản ca là Du Du giám mẫu. Bên cạnh nạ tạ lì giới thiệu. Bình thường không ít cho vẹn đỏ dạ gửi tặng quà, tiểu quỷ đầu, hô nhưng âu hiếm. Còn có giám mẫu à? Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem Du Du tiểu nhân. Không biết, so với Jennifer thế nào? Nạ tạ lì mấy cái cười hắc hắc, ngược lại là án tạ cười nói, Ỷ Vản Cả đã kết hôn rồi. Nha Lưu Tiêu Tiêu, thật dài một tiếng. Người nhỏ mà ma mánh. Lý Hán dở khóc dở cười. Hiện tại Hán, ngươi định xử lý như thế nào, nhiều người chờ như vậy lắm. Linh Na, hỏi. Tồn kho còn có chút, hiện tại, ta muốn về quốc nội một chuyến, nhìn xem có thể hay không mua chút dược liệu. Lý Hán nói ra. Rượu đúng là còn có một chút. Chỉ là dược liệu, hiện tại loại nhưng không còn kịp rồi. Dược liệu cho dù không gian gieo trồng, yêu cầu 3 đến 5 tháng năng lực thu gặt một mùa, nếu muốn dược hiệu càng tốt hơn, bào chế thượng đẳng rượu thuốc, chí ít nửa năm dược thảo. Thời gian dài như vậy, ấn lại hiện tại xu thế, hoàn toàn không đủ a. Obama hay là hảo tâm, có lẽ là bởi vì rượu thuốc dược hiệu, thuận miệng để một câu, không nghĩ tới được hữu tâm nhân biết nhìn thấy. Được rồi, thêm vào phóng viên khuya ngày hôm trước có tâm nói ra nhất trà, hôm nay thêm vào tổng thống trong miệng nói xong đi ra, đưa tới náo động có thể tưởng tượng được. Không ít người hay là nên hợp Obama, không riêng mục đích làm sao, Lý Hán, bên này đối mặt lượng lớn đơn đặt hàng, chỉ có thể cười khổ. Cũng may, đa số người, thuận miệng vừa nói như thế, chân chính cần, tuy rằng tăng cường một ít, cũng may, dựa vào tồn kho chả có thể ứng phó. Cái kia nhanh chóng a. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta đều cùng Gia Gia nói rồi, Gia Gia nghe được đưa rượu thuốc, khỏi nói nhiều cao hứng. Hán, ta nhưng là nói rồi, những thuốc này rượu so với lần trước càng tốt hơn. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lý Hán nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ gật gật đầu. Không thành vấn đề, bất quá, có thêm nhưng thật không có. Lưu Tiêu Tiêu thấy Lý Hán làm khó dáng vẻ, gật gật đầu. Được rồi, lần này ít chút không liên quan. Lần sau bổ sung là tốt rồi. Lý Hán suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Được được được. Còn có thể nói cái gì, đáp ứng ban đầu, trong nhà bên này ngược lại là dễ ứng phó, không gian còn có không ít không gian rượu thuốc, đầy đủ bằng hữu thân thích. Chỉ là khách quen, từng cái tăng cường đơn đặt hàng, Lý Hán ứng phó liền phí không ít việc, hiện tại xuất hiện một nhóm mới khách hàng, còn có một chút quan hệ bất quá. Lạ gì cùng điêu, sợ ta nghỉ vài bằng hữu, ản nghỉ bên này đều không tiện cự tuyệt, phía chính phủ, Lý Hán chỉ có thể cười khổ. Những quan lớn này, vừa nhìn chính là tham gia trò vui. Thuốc đông y rìa rượu thuốc bất ngờ nóng nảy lệnh quốc nội ngạc nhiên, khiếp sợ, dồn dập lên mạng tra tìm rượu thuốc khởi nguồn, hạ nông trường Lý Hán xuất hiện lần nữa người trong nước trước mặt. Đất tuyết khoai tây nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn đi qua, hạ nông trường lại một cái cạn kiện vì nước làm vẻ vắng chuyện, đặc biệt là, thuốc đông y rìa rượu thuốc, này có thể so với đất tuyết khoai tây càng thêm có đại biểu tính, hóa cô động, đại biểu trung y rìa thuốc. Lần này càng là tổng thống chính mồm tán thưởng. Quốc nội từng cái quyền uy trung y y viện lao thuốc đông y y sư dồn dập đứng ra, trình bày trung y y thuốc đông y y lý luận thời đại tính, dĩ nhiên đối với Lý Hán còn trẻ như vậy hậu bối tán thưởng rất nhiều. Đương nhiên có tán thưởng liền có chửi bới, nước Mỹ bên này có phần cơ cấu liền cho rằng rượu thuốc công hiệu quá mức khuyết đại, thậm chí cá biệt cơ cấu chào phúng đây là một lần có dự mưu lăng xê, tổng thống ở trong đó đóng vai không vẻ vang nhân vật. Quốc nội cá biệt trung y y chuyên gia đứng ra nói ra, hạ rượu thuốc phương pháp phối chế không rõ, công hiệu không rõ, loại này tam vô rượu thuốc, liền không nên xuất hiện thị trường. Ban ngành chính phủ, dở khóc dở cười, những người này, người ta tại nước Mỹ, đều chiếm được tổng thống tán thưởng, ngươi trả tán dốc những thứ này. Hán, những người này, thực sự là mặt dày không biên giới rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ngươi xem một chút, người này, nói cái gì, nói rượu thuốc là hắn chế biến, là ngươi ăn cắp bí phương. A a, người như thế, đừng để ý đến hắn. Lý Hán nhìn xem vị bồ, vị này đại về, người hái mộ trả thật không ít. Gia hỏa này bên trong giới y y dược chó hôn tử, thấy ai cắn ai, ngươi xem một chút, trước kia vị bồ, không ít cắn người. Lý Hán nói ra, như vậy a, gia hỏa này tuy rằng đáng hận, dù sao một người. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, ngươi xem một chút nơi này, đều là người Trung Quốc, từng cái không nói trung y thì tốt coi như xong, tốt chào phúng. Trung y thì có năng lực, chữa khỏi cái ung thư cho ta nhìn một chút. Đúng vậy a. Trung y lìa dựa vào một đống rễ cỏ, có thể chữa bệnh, đừng xem chuyện cười, xem trung y lìa đều là đầu góc có vung hố. Ta kiến nghị quốc gia đem trung y gì cho thủ tiêu quên đi. Bọn này người nào? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khá hơn một chút đều là thành phần tri thức. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Lý Hán cười cười. Ngươi cùng bọn họ sinh khí có ích lợi gì, có công phu xem những này, còn không bằng giúp ta đem món ăn bưng ra đi đây này. Hán, ngươi không tức giận. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nhưng là có không ít người mắng ngươi đây này. Sinh khí. Lý Hán nở nụ cười. Ta không sẽ cùng một đám ăn nói ba hoa ra hỏa sinh khí, như thế quá thấp kém rồi. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán ngươi không có ý định, để càng biết nhiều hơn rượu thuốc hiệu quả trị liệu sao. Dĩ nhiên muốn, thời cơ còn chưa thành thủ. Lý Hán, dự định tại nông trường, kiến thiết một cái thuốc đông y để căn cứ, khi đó, rượu thuốc sản lượng lên rồi. A a. Không cần Lý Hán có thể tuyên truyền nghĩ đến, uống nhiều người, nhãn hiệu tự nhiên đánh ra. Hiện tại như thế nào đi nữa biện giải, lại chứng minh như thế nào, không tin như trước không tin, hơn nữa còn là đại đa số không tin, Lý Hán, cũng sẽ không làm chuyện vô ích. Được rồi, bữa tối được rồi, đi gọi mọi người ăn cơm. Lý Hán nói ra. Hán, bên ngoài đến rồi thật nhiều phóng viên. Nạ Tạ Ly, từ bên ngoài trở về, nói ra. Phóng viên. Lý Hán, nói thầm, đám người kia, thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được địa phương. Tom cùng xã Ly bọn hắn đều tại bên ngoài sao? Lý Hán hỏi. Đúng vậy a, ngăn đây này. Nạ Tạ Ly nhìn xem Lý Hán. Hán, ngươi không có ý định ra ngoài, gặp gỡ những phóng viên này bên trong, ta thấy có Washington Post phóng viên tại. Washington Post, nhưng là đại tòa báo A. Lưu Tiêu Tiêu, Liễu Lưới. Bọn hắn làm sao sẽ quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này A? Việc nhỏ, Hán, ngươi không biết, vừa vặn, Twitter cùng vẻ mặt thượng, xin cái gì, hiện tại rượu thuốc, nóng nảy trình độ là buổi chiều mấy lần không ngừng. Nạ Tạ Ly nói ra. Xin cái gì? Lý Hán, cười khổ, có làm sao vậy, này kết thúc mỗi ngày chính mình nhưng là hãi hùng khiếp vía A. Chương 2216, thoát đi phòng gian nhỏ. Chương 2238, thoát đi phòng gian nhỏ. Hán, ngươi nhất định không nghĩ tới, liền ở vừa vặn, toàn Mỹ phú hào bảng 100 vị trí đầu vượt qua 1/3 để cử rượu thuốc của ngươi. Nạ Tạ Ly nhìn từ trên xuống dưới Lý Hán. Hán, không nghĩ tới ngươi giao thiệp rộng như vậy à, sắp tới 30 vị đỉnh cấp đại lao để cử rượu thuốc của ngươi, này có thể so với Tổng thống tán thưởng càng làm cho người ta ngạc nhiên. Hiện tại phóng viên đã đem môn chắn nước chạy không lọt rồi, đừng nói cửa trước, cửa sau bên này, ta đều suýt chút nữa không có vào. Cái gì? Lý Hán, con mắt trừng lớn lão đại, đừng nói dân A. Đây là sự thực. Linh Na cùng Án Tạ đều bị chấn trụ. Đương nhiên là thật sự, chính xác 100%. Lưu Tiêu Tiêu đạp đạp chạy vào nói ra. Internet Tân Văn phô thiên cái địa, Hán, ngươi thật là lợi hại, nhận thức nhiều như vậy phú hào A. Những người này nhưng cũng là vài tỷ giá trị bản thân, đặc biệt là Bill, là gì? Lưu Tiêu Tiêu nằm sấp bên sofa thượng, hoàn toàn một bộ chó con tiểu dáng dấp. Hán, ngươi có phải hay không nhiều tiền đã dùng không xong? Ngươi xem ta như vậy người nghèo, rượu thuốc cũng đừng có tiền đi. Lưu Tiêu Tiêu một như ý liệu ngồi xổm Lý Hán bên cạnh lung lay Lý Hán chân. Lý Hán dở khóc dở cười, bất quá, này sẽ không phải là cùng Lưu Tiêu Tiêu, nói náo động đến thời điểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hán, ta cũng không rõ ràng. Nạ Tạ Ly nói ra. Ta thấy tin tức thời điểm, đã là hơn nửa canh giờ sau, tình huống cụ thể. Hán, ngươi vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút lạ gì bọn hắn đi. Chuyện này, chẳng lẽ là lạ gì làm? Lý Hán thực sự không nghĩ tới ai hội nhàm chán như vậy. Phải biết bất kể là Bill, vẫn là Fed, hoặc là nói có lờ huynh đệ, những đại lao này, hội có tâm tư náo như thế vừa ra. Ta cảm thấy cũng là, Hán. Ta nhớ mấy ngày trước chả thấy ạ lì rồng cùng với ngươi đây này. Linh Na nói ra. Chuyện như vậy, chỉ cần hắn sẽ khô. Bất quá, hiện tại không phải là truy cứu ai làm. Án ta nói ra. Hán, bên ngoài phóng viên nhìn lên có hơn nhiều. Lý Hán cười khổ. Những người này, mỗi một cái đều là hô gió hoán vũ đại lão. Lần này tập thể xuất động, cho một cái ở trước đó danh bất kinh truyền rượu thuốc đánh quảng cáo. Tổng thống cùng một đám phú hào đều nói được, nghi vấn người đoán chừng trong lòng đều phải nói thầm. Thuốc này rượu, lẽ nào thật sự có hiệu quả? Linh Na, nhìn xem cau mày Lý Hán. Hán, có cần hay không, ta ra ngoài giúp ngươi ứng phó một cái. Phóng viên chuyện, trước tiên để một bên. Lý Hán suy tính một chút nói ra. Ta cho lạ gì gọi điện thoại, hỏi một chút. Lý Hán, nhìn xem thời gian, còn sớm, bấm lạ gì. Nha, Hán, ta đưa ngươi phần lễ vật này thích sao? Quả nhiên là lạ gì, Lý Hán dở khóc dở cười. À Lý Rồng. Ngươi phần lễ vật này, làm cho người rất kinh hỉ a. Ha ha ha. Lạ gì, Hà cười ha ha. Hán, ngươi thích hoan là tốt rồi, a a, bất quá nói xong rồi rượu thuốc của ta nhưng nhất định phải bảo đảm nha. Không thành vấn đề. Lý Hán nói ra. Không quấy rầy ngươi rồi. Lạ gì cười to cúp điện thoại mơ hồ, có thể nghe được, trong điện thoại chuyển tới nữ nhân tiếng làm nũng. Lý Hán, khẽ lắc đầu, lạ gì thật đúng là người già nhưng tâm không già a, phải biết. Ả lì rộng lạ gì nhưng là hơn 60 tuổi rồi, không phải là thanh niên. Hán, thực sự là lạ gì làm? Linh Na thấy Lý Hán, cười khổ lắc đầu đi về tới hỏi. Trừ hắn ra còn ai vào đây, như vậy hồ đồ làm việc. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Nạ Tạ Ly cùng Lưu Tiêu Tiêu đâu này? Lý Hán hỏi. Đi ra, bên ngoài phóng viên càng ngày càng nhiều. Hán, xem ra hôm nay buổi tối muốn ngủ ngon giấc cũng khó khăn. Linh Na nói ra. Lý Hán có chút nghi hoặc. Phóng viên nhiều, cái này cùng Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Lì có quan hệ gì? Linh Na thấy Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cười nói. Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu qua xem một chút, có hay không biện pháp đem những phóng viên này sai khiến đi? À, muốn để những phóng viên này, rời đi, không nói khó như lên trời, lại cũng kém không nhiều lắm. Lý Hán, cười khổ. Ta còn là uống chén trà, nghỉ ngơi một chút, cũng may, có Tom bọn hắn, những phóng viên này muốn tiến đến cũng không dễ dàng. Uống cà phê sao? Jennifer bưng cà phê lại đây, vừa vặn Jennifer một mực pha cà phê. Cũng tốt. Lý Hán cười nói. Linh Na âm thầm bĩu môi. Hán thật đúng là, thấy Jennifer, một mặt cười, nơi nào có vừa vặn buồn bực bộ dáng. Ồ, bánh đã nướng xong, vẹn đỏ dạ cùng bảo, Maji ạ đâu này? Jennifer nhìn xem, mấy tên tiểu tử món đồ chơi bày ra tại góc tiểu nhân cũng không tại. Mấy tên tiểu tử không ở nơi này. Lý Hán vừa vặn gọi điện thoại trước đó vẫn còn ở nơi này đây này. Linh Na nói ra. Hay là vừa vặn đi theo nạ tạ lì mấy cái cùng đi ra ngoài rồi. Đừng gây ra chuyện gì đến. Lý Hán, ngắt một khối bánh. Mùi vị thật không tệ, mấy tên tiểu tử, đi ra ngoài, thật đúng là bỏ qua ăn ngon rồi. Hán, ngươi nếu như yêu thích, ăn nhiều một chút. Linh Na cười hì hì nói ra. Ta ra ngoài xem vẹn đỏ dạ các nàng mấy tên tiểu tử có ở hay không. Jennifer có chút bận tâm, bên ngoài khá hơn một chút phóng viên, mấy tên tiểu tử ra ngoài, thật là có chút không yên lòng đây này. Ta cũng đi qua. Được rồi, người một nhà tất cả đi ra rồi, vây quanh phóng viên, thấy Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na đi ra, từng cái cực kỳ hưng phấn, từng cái dơ mịp rổ phồn muốn tập hợp mặc lên đến, đều cho Tom dẫn người cho ngăn rồi. May là, những này nhà trắng xuất thân đặc công, đáp ứng rồi hạ nông trường thuê. Lý Hán, may mắn, những người này chưa có chạy đây, bằng không, tối hôm nay, thật đúng là không được an sinh rồi. Lý Tiên Sinh, xin hỏi ngươi và ạ lì rồng là gì, là quan hệ như thế nào? Lý Tiên Sinh, hạ rượu thuốc cụ thể công hiệu có thể để lộ một cái không? Lý Hán, khe cao mày, du du mấy cái tiểu nhân, không ở nơi này một bên. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, vẹn đỏ dạ thật giống đều không ở nơi này hả? Mấy tên tiểu tử sẽ không đi lên lầu đi. Lúc này, lầu nhỏ cửa sau, Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Ly, bảo, Ma Di ạ đi theo Du Du phía sau. Du Du ngươi xác định không thành vấn đề. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều cùng xạ Ly tỷ tỷ nói xong rồi. Được rồi, khu nhà nhỏ này là không thể ở lại. Tối hôm nay, nếu muốn ngủ cái ăn giấc, chỉ có thể đi ra. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Nạ Tạ Ly gật gật đầu. Hi hi, may là có xạ Ly hỗ trợ. Cửa sau, bên này phóng viên, mặc dù không có cửa trước nhiều, nhưng cũng có 4-5 già, phải biết, cửa trước chí ít hơn 10 già phóng viên. Đều cho ta chú ý một chút. Lão đại, cửa trước, Lý Hán xuất hiện. Đạp đạp chạy tới một tuổi trẻ thực tập sinh. Cái gì, đáng chết, chúng ta cái này áp sai bảo, nhanh, đi cửa trước. Hai người các ngươi ở lại chỗ này. Ồ, chuyện gì xảy ra, một cái đi rồi làm sao nhiều. Thật giống cửa trước có chuyện gì. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Trước hết khoan để ý tới, những này chính là thời điểm tốt. Nạ tạ lì nói ra. Xạ lì đi tới, xua đuổi, tiểu hắc hắc, thừa dịp cơ hội, lén lút, đi ra ngoài. Tiểu hắc hắc đều đi ra. Nhanh lên một chút. Du du tiểu nhân, vung vung tay. Mặt sau đều không có người. Tiểu hắc hắc, thực sự là càng ngày càng toàn năng rồi, có thể làm cảnh quyển dùng, có thể diễn kịch làm diễn viên. Mặc lên đầu bếp trang chính là tiểu đầu bếp tuy rằng thịt nướng mùi vị bình thường. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Hiện tại thành công lính trinh sát, phụ trách dò đường. Nạ tạ lì cười nói. Tiểu hắc hắc, đoạn đường này tránh thoát không ít người, bãi đậu xe. Có người. Ta đi, bãi đậu xe đều có lấp, những người này thật đúng là có thể a. Đây chính là Đại Tân Văn, ai không muốn bắt, phải biết, cầm lấy nói không chắc chính là thăng chức tăng lương. Vẹn đỏ dạ làm sao bây giờ? Nạ tạ lì hỏi du du tiểu nhân. Yếu không dùng hết biện pháp, xạ lì lại đây, giúp chúng ta. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Như vậy chúng ta bắt được xe là có thể rời đi nơi này, đi khách sạn ở một buổi chiều thượng. Không cần, Tiểu Hắc Hắc có thể dẫn ra bọn hắn. Du Du nói. Thiệt hay giả? Tiểu Hắc Hắc thật có thể đi. Ừm, Tiểu Hắc Hắc cũng có thể lợi hại. Chỉ thấy Du Du móc ra một cái đầu nhỏ bộ, chụp vào Tiểu Hắc Hắc trên người, lôi ra một cái tiểu áo choàng. Vẹn đỏ ra, trang bị của ngươi vẫn rất đầy đủ hết ta. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, muốn nhìn một chút Du Du ba lô nhỏ bên trong còn có cái gì, tiểu nhân uốn éo qua thân đi, ngan, không cho xem. Tiểu Hắc Hắc Hoa Trang Thành, Tiểu U Linh, lảo đảo xuất phát. Bãi đậu xe bên này, hai tổ phóng viên ngồi trồn hổm chờ. Phía trước có tin tức, Lý Hán đi ra, phía trước môn. Cái gì? Lần này xong, chúng ta nhưng thật là xui xẻo, những lao ra hỏa kia, ngồi trồn hổm chờ cửa trước, muốn chúng ta đến bãi đậu xe ngồi trồn hổm chờ, thật là đáng chết. Đừng oán trách, bây giờ nói những này có ích lợi gì a? Khác một người tuổi còn trẻ phóng viên, bất đắc dĩ nói ra. Hỏi mau hỏi, cửa trước, bên kia có cần hay không nhân thủ? Đúng vậy. Hai con ngồi trồm hổm chờ phóng viên đều là thực tập sinh, chỗ này không tốt, tất cả đều cho phái cho bọn hắn, mặc dù là hai cái bất đồng tòa báo, nhưng đồng dạng kinh, để hai tổ người có loại thông minh hỗ trợ cảm giác. Khốn nạn, điện thoại không thông. Một tổ gọi điện thoại, không có ai nghe. Mặt khác một tổ, một hồi, cũng trở lại. Thế nào? Bọn khốn kiếp kia, một điểm công lao cũng không muốn cho chúng ta. Điện thoại không tiếp. Đúng đấy. Ai? Bốn người cùng nhau thở dài, một người trong đó, cười khổ nói. Mọi người đừng tức giận nổi. Chúng ta bây giờ đi qua không kịp, hoặc là ở chỗ này chờ, có những gì vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ có như vậy. Kỳ thực bốn trong lòng người đều hiểu, này hoàn toàn là tự an ủi mình lời nói. Ồ, có động tĩnh, lẽ nào thật sự hữu hảo việc tìm tới cửa? Nhanh. Bốn người lập tức hành động lên. Tiểu Hắc Hắc nhanh lên một chút. Du Du phình phình nói. Vẹn đỏ dạ đừng nói chuyện, người đi tới rồi. Tiểu Hắc Hắc tăng nhanh tốc độ, một lửu khói vòng tới bốn người mặt sau, lôi kéo bốn người vật phẩm, hướng về bãi đậu xe một đầu khác chạy đi. Bốn người sững sờ, lập tức phản ứng lại. Đáng chết tiểu thâu, nhanh buông xuống chúng ta đồ vật. Cuối cùng cũng coi như được dẫn đi rồi. Mau lên xe. Nạ tạ lì nói ra. Đúng vậy, lên xe. Lưu Tiêu Tiêu mang theo bảo bảo cùng Ma Di ạ trước tiên bỏ lên trên xe. Vẹn đỏ dạ, ngươi không được. Vẹn đỏ dạ đều phải các loại tiểu hắc hắc trở về. Du Du phình phình nói. Các loại tiểu hắc hắc. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Tiểu hắc hắc, có thể trở về tới sao? Ta đã cho xạ lì gọi điện thoại làm cho nàng tiếp lấy tiểu hắc hắc. Nạ tạ lì nói ra. Tiểu hắc hắc trở về rồi. Đang nói, tiểu hắc hắc, phi chạy mau trở về. A, xong. Mấy tên kia không phải cũng phải quay về, mau lên xe. Nạ tạ lì, kêu lên. Chương 2217, vẹn đỏ dạ bầu trời quân đoàn. Chương 2239, vẹn đỏ dạ bầu trời quân đoàn. Lý Hán nhận được nạ tạ lì điện thoại, dở khóc dở cười. Hán, nạ tạ lì các nàng ở đâu? Án ta hỏi. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Các nàng bây giờ cách chúng ta không xa họ sờn khách sạn. Đi khách sạn. Đúng vậy a, nói là muốn ngủ ngon giấc. Lý Hán lắc đầu nói ra. Ngủ ngon giấc, a a, này ngược lại là, bên ngoài loạn xì ngầu. Linh Na nói ra. Hán, những phóng viên này, ngươi định xử lý như thế nào? Chờ ngày mai đi, nên đến đều tới, lại nói. Lý Hán, không muốn phiền phức, ngày mai mở ký giả hội, hiện tại cái này một bên đều là Washington cùng chung quanh phóng viên. Cho dù Lý Hán trả lời những người này vấn đề, ngày mai nói không chắc còn có một quần ký người phiền chính mình, không bằng chờ ngày mai tổ chức cái ký giả hội. Cùng nhau trả lời được rồi. Các ngươi nếu không đi nghỉ trước. Lý Hán nói ra. A a, Hán, vẹn đỏ dạ gửi nhắn tin trở về rồi. Linh Na cười nói. Gửi nhắn tin. Đúng vậy a, người yếu về tới đón chúng ta. Linh Na, cười khoát khoát tay bên trong điện thoại. Như vậy cũng tốt. Lý Hán, nói ra. Phải biết, không có mấy cái tại Lý Hán đúng là có thể đi vào không gian ngủ một hồi, bên trong cũng không có âm thanh. Bất quá, không biết, tiểu gia hỏa. Làm sao tiếp lấy các ngươi ra ngoài? Vẹn đỏ dạ để cho chúng ta đi sau môn chờ. Linh Na nói ra. Như vậy a? Lý Hán, gật gật đầu. Chờ một chút, vẹn đỏ dạ các nàng tới thời điểm, ta lại đi nữa lượn một vòng đi. Cái biện pháp này không sai. Linh Na cười nói. Hán, ta cùng ngươi đi. Jennifer, nói ra. Không cần, Jennifer, bên này làm ầm ĩ, ngươi tinh thần không tốt, không nghe được tiếng ồn nào, vẹn đỏ dạ tới đón ngươi. Ngươi liền đi qua đi. Lý Hán nói ra. Jennifer nghĩ Du Du một cái tại khách sạn, không quá yên tâm, gật gật đầu. Du Du muội muội, thật sự muốn đi tiếp mợ cùng cậu nha, bên ngoài đều thật là nhiều người. Bảo bảo tiểu nhân nhỏ giọng hỏi. Ừm. Du Du nói ra. Du Du đều muốn biện pháp tốt rồi. Nạ tạ lì tỉ tỉ, có thể xuất phát. Du Du ra dấu tay. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì đánh ok thủ thế. Một chiếc khách sạn xe ngắm cảnh từ khách sạn Gaza, chạy khỏi. Xe đã đến. Linh Na, nói ra. Hán, vẹn đỏ ra nói, một hồi lúc trước môn đón ngươi. Thiếp ta. Lý Hán thật là có chút bất ngờ. Đúng đấy. Vẹn đỏ ra gọi chúng ta bây giờ đi sau môn chờ, Hán ngươi đi cửa trước. Linh Na nói ra. Được, ta ngược lại muốn xem tiểu gia hỏa, làm sao bây giờ. Lý Hán nở nụ cười. Du Du muội muội đã đến. Bảo bảo đưa đầu nhìn xem. Hoa, cửa sau đều có nhiều mấy người. Làm sao bây giờ? Du Du, lần này như lần trước không thể được rồi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Những phóng viên này nhưng là làm thông minh. Du Du có biện pháp. Nói. Dùng tiểu hắc hắc lấy của bọn họ thiết bị. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Ta cho ngươi biết, những người này nói không chắc đều có phòng bị nữa nha. Cửa sau vài tên phóng viên, đang tại khe khẽ bàn luận. Các ngươi nói, cái này Lý Hán, hôm nay hội tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao? Ta xem treo. Đúng vậy à, nếu như ta cũng sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, không ý nghĩa, cho dù không chấp nhận phỏng vấn, chúng ta vẫn là như thường muốn đem chuyện này phóng tới đầu đề thượng. Người này, thật là lợi hại, không chỉ Tổng thống giúp đỡ tuyên truyền, Bill, Vett, là gì, có lờ huynh đệ, đều giúp đỡ tuyên truyền. Ngươi nói, người này thật là một gã nông trường chủ. Huynh đệ ngươi đều tin tức rơi ở phía sau, vừa vặn có gia tăng rồi vài tên phú hào, ngươi đoán thử coi, này nhưng là một cái gia tộc phú hào, nước Mỹ đỉnh cấp phú hào gia tộc, tổng tư sản so với Bill Gates còn có nhiều. Hoàn tấn gia tộc, không thể nào. Không sai, ha ha ha, thực sự là càng ngày càng cho người ngạc nhiên, cái này Trung Quốc tiểu tử, đều là vì hà có thể được đến nhiều người như vậy ưu ái, lẽ nào thật sự là rượu thuốc nguyên nhân. Thần kỳ Đông Phương y dược thuật, thật sự lợi hại như vậy. Hay là thần bí vu thuật. Mọi người nghị luận lộn xộn thời điểm, Jennifer, Lina, Anta, đã đi tới hậu phương, Du Du tiểu nhân mấy cái đã thấy. Là mụ mụ đến rồi. Còn có Anta Aji, Lina Aji. Bảo bảo dơ nói. Vẹn đỏ dạ xem ngươi rồi. Nạ tạ lì nói ra. Tiểu nhân trước khi đến, tự tin tràn đầy vỗ bộ ngực, bảo đảm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, một hồi tùm la tùm lum, không nên xuống xe nha. Biết rồi, biết rồi. Nạ tạ lì vung vung tay. Tiểu nhân nhảy xuống xe, đi tới bên cạnh. Tiểu hắc hắc, đưa cái này cầu cầu ném qua. Tiểu hắc hắc, gào gào gọi, kháng nghị, sử dụng quá độ sử dụng gấu công. Một miếng thịt khô. Du Du móc ra một miếng thịt khô tại tiểu hắc hắc trước mũi lắc lư một cái. Tiểu hắc hắc lập tức tinh thần tỉnh táo, gào gào gọi, muốn thịt khô. Trước tiên làm xong việc, ăn nữa thịt thịt. Du Du nói ra. Tiểu hắc hắc tiếp lấy cầu cầu. Phía sau viện Linh Na, lấy ra một bình nhỏ từ nước thuốc. Tiểu gia hỏa không biết náo cái nào vừa ra, để cho chúng ta phun nước thuốc. A a, phun liền phun đi. Án ta cười nói. Hiện tại yếu phun sao? Không sai, vẹn đỏ dạ mới vừa cho ta phát ra tin nhắn. Linh Na nói ra. Ba người phun bôi nước thuốc, tiểu hắc hắc bên này đã hành động rồi, cầm hắc cầu bóng, hướng về mặt sau đám ký giả bên trong vứt đi qua. Đáng chết tiểu quỷ. Mấy người còn tưởng rằng một đứa bé trò đùa dai. Không có nhiều hơn để ý tới. Một lát sau, một người tuổi còn trẻ phóng viên nghi hoặc hỏi. Các ngươi có nghe hay không đến cái gì kỳ quái tiếng vang? Kỳ quái tiếng vang, ngươi cũng nghe được. A, thật có. A, đau, đáng chết, đây là cái gì? Là ong độc. Cháy mau. Bên ngoài chuyện gì? Jenny phơ hỏi. Linh Na một mặt ngạc nhiên nhìn xem chung quanh tán loạn chạy đi phóng viên. Những phóng viên này toàn bộ chạy. Thật sự. Án tạ một mặt ngạc nhiên. Đi mau, vẹn đỏ ra phát tin tức rồi. Linh Na nói ra. Người tại bên ngoài chờ chúng ta đây. Tên tiểu tử này, làm cái gì? An tạ, tràn đầy kinh ngạc. Trận cửa phóng viên toàn bộ chạy, xã lì cùng hai gã khác nhà trắng sa thải xuống đặc công, đầy mặt kinh ngạc. Vừa vặn đó là ong độc. Tại sao không cắn chúng ta à? Chẳng lẽ là... Hai người nhìn xem xã lì cầm trong tay nước thuốc. Xã lì A-di. Du du tiểu nhân cùng tiểu hắc hắc cười hì hì đi tới. Tiểu hắc hắc gặm thịt khô, hự hự, nghe được Du Du gọi người, ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục gặm thịt khô. Vẹn đỏ dạ. Linh Na mấy cái đi tới lại đây. Mụ mụ, Linh Na A-di, An Tạ A-di. Du Du cười nói. Nhanh lên một chút lên xe, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều lái xe đầu ở chỗ này. Ở sởn khách sạn xe. Mấy cái không chỉ hoãn cùng xã Lì nói xong một tiếng, bước nhanh đi qua đường phố, lên xe. Hiện tại đi đón hán. Nạ Tạ Lì hết sức kinh ngạc. Du Du tiểu nhân, lần này so với vừa vặn dùng phương pháp càng thêm đơn giản, có hiệu quả. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, tiểu quỷ đầu, vừa vặn tại sao không lấy ra, Du Du phình phình miệng nhỏ, vừa vặn cũng không muốn lấy ra. Được rồi, chớ ồn ào, chúng ta đi mau, đi giải cứu trong nước sôi lửa bỏng hắn đi. Nạ tạ lì nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu, cười hỏi. Ta có không có nói sai? À à, nói không chắc, hắn này sẽ chính cao hứng, phải biết, cửa trước nhưng là không ít mỹ nữ phóng viên. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Hừ, tiểu tiểu tỷ tỷ đều không phải người tốt. Du Du phồng lên nói. Tiểu quỷ đầu, liền biết che chở ba ba người. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Được rồi, người nên trở về rồi. Đi thôi. Xe phát động từ nhỏ viện vòng quanh một vòng, đi tới tiền viện. Hắn đối với chúng ta ra dấu tay đâu này? Chuyện gì xảy ra? Hắn nói cái gì hả? Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều có thể cứu ra ba ba. Lý Hán ra dấu tay, không cho tiểu nhân lại làm con ọng, quá gây cho người chú ý. Chương 2218, rượu thuốc phong ba. Chương 2240, rượu thuốc phong ba. Hán, chuyện gì xảy ra hả? Lưu Tiêu Tiêu có chút ít bất mãn, nhiều người như vậy đi cứu hắn ở tại Thủy Hỏa, lại không cảm kích. Tại sao không ra a? Du Du cũng không biết. Du Du phình phình miệng nhỏ. Hay là hắn có lo nghĩ của mình? Án ta nói ra. Bất quá, nếu như hắn không lưu lại, chúng ta một đám người toàn bộ tiêu tán mất, những phóng viên này khẳng định toàn thành tìm, những người này năng lượng cũng không nhỏ. Linh Na suy nghĩ một chút nói ra. Nói như vậy, hắn không ra là vì sợ đến lúc đó chúng ta được tìm tới, lại bị làm ầm ĩ cả đêm không ngủ được. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Hắn, vĩ đại như vậy à? A a. Nạ Tạ Ly cười gật gật đầu. Hay là hắn coi trọng đẹp đẽ phóng viên cũng có chút ít khả năng. Nạ Tạ Ly. Án Tạ có chút tức giận vỗ một cái Nạ Tạ Ly. Nạ Tạ Ly lúc này mới nhớ tới, Jennifer ở chỗ này đây, còn có vểnh lên miệng nhỏ căm tức của mình Du Du tiểu nhân, ngượng ngùng cười hắc hắc nói ra. Cái kia, Jennifer ta đùa giỡn, hắn thành thật như thế. Hừ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nạ Tạ Ly A Di đều biến đáng ghét. Vẹn đỏ ra, không cho phép không lễ phép. Jennifer cười nói. Không sao, hiện tại thời gian không sớm, vẽn đỏ ra, bảo bảo, Maria nên đi ngủ nha. Ừm. Ba cái người cùng nhau gật đầu. Nạ Tạ Lì thấy Jennifer không có có vẻ tức giận, thở phào nhẹ nhõm, chờ Jennifer mang theo mấy cái tiểu nhân, về gian phòng nghỉ ngơi, Nạ Tạ Lì tùy tiện ngồi vào trên ghế sofa. Làm ta sợ muốn chết, nếu như Jennifer sinh khí cùng Lý Hán náo mâu thuẫn, ta nhưng phải xui xẻo, Hán. Nói không chắc lại muốn ta uống những khổ kia thuốc. Gần nhất thuốc giảm không ít đi. Linh Na tự tiếu phi tiếu nhìn xem Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì sợ hết hồn. Linh Na, chúng ta có thể bạn tốt, ngươi cũng không thể bán đi ta a. A a, yên tâm đi, ta đùa với ngươi. Linh Na cười nói. Jennifer sẽ không có thật không? Vậy thì tốt. Nạ Tạ Lì, cuối cùng cũng coi như yên tâm. Nạ Tạ Lì, vẹn đỏ ra nhưng là sinh khí rồi. Lưu Tiêu Tiêu. Cố ý kích thích Nạ Tạ Lì bình thường nói ra. Vẹn đỏ ra. Nạ Tạ Lì sững sờ, đúng vậy, tên tiểu quỷ này đầu có thể không Lý Hán càng thù dai, nói không chắc tối hôm nay chính mình đã bị gấu đái dầm nữa nha. Đúng vậy. Nạ Tạ Lì, ai thán một tiếng. Tên tiểu quỷ này đầu, ta suýt chút nữa quên đi mất, xong đời. Nạ Tạ Lì con mắt hơi chuyển động nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Tiêu, ngươi không phải là muốn cùng ta đổi phòng giữa sao? Lưu Tiêu Tiêu được Nạ Tạ Lì nhìn xem toàn thân không thoải mái. Không, ta cũng không muốn buổi tối lên, cả người ướt nhẹp. Việc này, Lưu Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không khô, đùa giỡn, Lưu Tiêu Tiêu nhưng là chịu đến qua Du Du chiêu đãi, đương nhiên suýt chút nữa không điên mất. A, làm sao bây giờ, không được, ta còn là về tiểu viện an toàn chút. Nạ Tạ Lì, thấy Lưu Tiêu Tiêu không muốn đổi, án ta một bộ thương mà không giúp được gì, nằm ở trên giường chơi xấu lăn a biến, không sống được. Một bên lăn một bên đánh giá mọi người, thấy không nhiều lắm phản ứng, buồn bã tiếng gào càng lớn. Linh Na cùng Án Tạ, cười lắc đầu, Lưu Tiêu Tiêu, đứng ở bên cạnh một bộ xem trò vui. Được rồi, một hồi ta cùng Jennifer nói một chút. Linh Na cười nói, vẹn đỏ dạ có lẽ sẽ nghe Jennifer lời nói. Nghe khẳng định nghe, tuy nói vẹn đỏ dạ nghịch ngợm chút, nhưng đối với Ly Hán cùng Jennifer lời nói, đều rất nghe. Nạ Tạ Ly, vừa lẩm bẩm bỏ lên, lộ ra nét mừng. Linh Na. Ngươi thật là người tốt ta. A a. Linh Na cười cười. Hiện tại đi. Nạ Tạ Lì nhìn xem Linh Na, tựa hồ không có quá khứ ý tứ, nói. Linh Na sững sờ, dở khóc dở cười. Vậy thì tốt, ta bây giờ đi qua. Quá tốt rồi, Linh Na, ta cho ngươi một cái đại ôm ấp, nhất định phải thành công nha. Nạ Tạ Lì, khoa tay nỗ lực lên thủ thế. Linh Na thực sự là không biết, nên nói cái gì cho phải rồi. Án Tạ cười cười. Nạ Tạ Lì. Ta trở về phòng trước. Ừ Nạ Tạ Lì thấy Án Tạ cũng đi rồi, Lưu Tiêu Tiêu vẫn còn, nói thầm một tiếng. Ngươi không đi nghỉ ngơi. A, Lưu Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng. Ngủ ngon. Nạ Tạ Lì, rửa mặt, đợi một hồi lâu, đóng kín cửa, này mới an tâm nằm ngủ. Cửa sổ đều đóng chặt, cho dù tiểu quỷ không đáp ứng, cũng không vào được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, không bao lâu liền ngủ mất rồi. Tiểu viện bên này một đám phóng viên, thấy Lý Hán, tựa hồ không có ý định tiếp thu phỏng vấn. Làm sao bây giờ? Trước tiên hội phỏng vấn xe, nghỉ ngơi một chút. Bên này lưu mấy cái thực tập sinh. Một đám lao tư phóng viên đều rời đi, lưu lại mấy cái thực tập sinh, ở chỗ này nhìn chằm chằm, đừng làm cho người đi rồi. Quốc nội, chính tại trên mạng bạn trên mạng, phát hiện, các trang web lớn điên cuồng ban bố video. Lại là rượu thuốc, bất quá là Tổng thống thuận miệng tiến cử lên, thiệt là. Một cái soát tân trò chơi kẽ hở thời gian xem chiếu bóng thanh niên, bất mãn thầm nói. Cái gì Tổng thống thuận miệng tiến cử lên, ngươi còn không biết đi, vừa vặn mới đoán được, nước Mỹ, thậm chí toàn cầu giàu có nhất một đám người, toàn lực đề cử cái này rượu thuốc, ta nếu là có tiền, ta cũng mua mấy bình. Người trẻ tuổi này bên người lên mạng người trẻ tuổi nói ra. Có ai a, trừ phi Bill Gates cũng phệt đề cử. Trò chơi nam, khinh thường nhíu môi. Ngươi vẫn đúng là nói đúng rồi, thực sự là Bill Gates cũng phệt. Bên người nam, cười nói. Thiệt hay giả? Trò chơi nam. Lần này thực sự là cả kinh nói rồi. Tự xem. Trò chơi nam nửa tin nửa ngờ mở ra video. Thật đúng là, gia hỏa này, làm gì, xấu như vậy xiên. Nên nói, cái này rượu thuốc châu bò, bất quá cái kia phối chế rượu thuốc gia hỏa, cũng thật lãng yêu, dĩ nhiên có thể tìm tới nhiều người như vậy hỗ trợ đề cử. Đúng đấy. Trò chơi nam đích. Hạ rượu thuốc được hơn 30 vị phú ông liên hợp đề cử tin tức, dường như nhanh chóng ở quốc nội truyền ra. Thậm chí châu Âu đều kinh động. Phải biết, này hơn 30 vị phú hào nhưng là phú hào bảng hàng đầu, đây chính là toàn cầu, muốn nói, có thể mời động đến bọn hắn vì ai đánh quảng cáo, cơ hồ không khả năng. Nha nha, thuốc này rượu nhất định có thể tráng dương. Không sai, không phải vậy, thật không nghĩ ra, làm sao sẽ nhiều như thế danh nhân đề cử. Ta cũng cảm thấy, bất quá, cái này rượu thuốc, giá cả thật là không tiện nghi, nhìn xem tiện nghi đều phải 200 USD, đủ ăn một tháng thức ăn được rồi. 200 USD, ngươi không nhìn, những này đề cử mọi người là ai, chút tiền này đối với bọn họ tới nói, liền chín châu một sợi lông cũng không bằng. Internet nghị luận sôi nổi, kinh hô, khiếp sợ, không ít thậm chí không tin. Những thứ này đều là lăng xê, lừa gạt một ít vô tri người. Internet tin tức này càng truyền càng mở thời điểm, mấy cái đại V, yêu nhất lấy lòng mọi người, hoặc là nói được xưng đấu sĩ người, nhảy múa đi ra. Không sai, cũng không tin, chuyện như vậy làm sao có khả năng. Đúng đấy, chính là, những này bất lương website, vì lăng xê, từng cái mặt cũng không cần, này rõ ràng cho thấy giả tân văn, lại vẫn dám phóng tới trang đầu. Chính phủ thật hẳn là tốt tốt sửa trị một chút những này trang web. Chống đỡ bắt chủ, lên tiếng phê phán bất lương truyền thông. Quốc nội một chỗ trong đại học, mấy cái bạn cùng phòng vì chuyện này cãi vả. Ta cảm thấy, việc này nhất định là giả dối, ta chống đỡ bác chủ lên tiếng phê phán những này bất lương truyền thông, chả có cái kia Lý Hán ra hỏa. Nói không chắc đây chính là rượu giả ngươi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trong túc xá bốn người, ba người cảm thấy cái này không thể nào, chỉ có một người cảm thấy là thật sự. Thật sự, làm sao có khả năng? Không sai, ngươi quá thành thật rồi, ai? Ta xem là đầu óc có vấn đề. Ngươi mới đầu óc có vấn đề đây này. A, chớ ồn ào. Vốn là, này rõ ràng giả dối tin tức dĩ nhiên cũng tin tưởng. Ta đi, này lên một lượt trung ương tin tức A. Đối diện ký túc xá truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. Việc này dĩ nhiên là sự thật, cái này gọi Lý Hán gia hỏa thật là châu bò. Châu bò lên trời. Ký túc xá bốn người sững sờ, nhanh chóng mở ra website. Thật sự thượng trung ương tin tức. Ha ha, ta liền nói là thật sự, không biết ai thông minh có vấn đề. Vừa vặn bị giáng chức thấp học sinh, khinh thường liếc mắt nhìn vừa vặn nói chuyện gia hỏa. Ngươi. Được rồi, chớ ồn ào, bất quá, không nghĩ tới. Thật có xấu như vậy xin lời, Tổng thống nước Mỹ, hơn 30 toàn cầu xếp hạng hàng đầu phú hào, đánh quảng cáo, thật không biết, gia hỏa này làm sao làm được. Có lẽ là bởi vì rượu thuốc hiệu quả. Thiết, những phú hào này, ta còn thực sự hoài nghi, những người này có uống hay không qua đây. Theo quốc nội trung ương băng tần tin tức, điểm chính Tân Văn đều đưa tin rượu thuốc chuyện. Trong lúc nhất thời, Internet các loại suy đoán âm thanh mất giáo, mấy cái đại V phía dưới, dán đầy Tân Văn video liên tiếp. Trong lúc nhất thời những này đại về, đấu sĩ toàn bộ tất cả câm miệng rồi. Không thể không nói, đài truyền hình trung ương Tân Văn vẫn rất có lực uy hiếp. Lúc này Lý Hán, ngủ rồi, tiểu tử, có không gian cách ly, bên ngoài lại ở Mỹ, Lý Hán không nghe được. Thả trong thư phòng điện thoại, một khắc không dừng lại, thẳng đến không có điện. Ngày thứ hai, Lý Hán nắm bắt tới tay cơ sửng sốt một cái, điện thoại lại bị đánh chính là không có điện rồi. Phải biết, ngày hôm qua chính mình vừa vặn tràn ngập điện đó a. Chương 2219, rượu thuốc tuyên bố. Chương 2241, rượu thuốc tuyên bố. Lý Hán cho điện thoại tràn ngập điện, thấy điện thoại di động thượng điện thoại chưa nhận, qua 3 con số, ngẩn người. Thật đúng là không ít. Lý Hán, bất đắc dĩ, có phần điện thoại không cần để ý tới, phóng viên loại hình, Lý Hán nhưng không có ý định về, nhưng vài bằng hữu, Lý Hán không đợi không trở về cái tin tức. Từng cái về rất phí đi chút thời gian, Lưu Minh, bên này tin tức vừa vặn trở lại đi, bên kia điện thoại liền đánh tới. Khá lắm, Hán, ngươi lần này nhưng là kinh thiên động địa a. Lưu Minh cười nói, lão đầu tử nhà ta đều kinh sợ đến, được a, lúc nào nhận thức nhiều như vậy cường hào a. Chuyện này, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Lý Hán nói ra, ta đây hội cũng đang phiền lòng đây này. Ha ha, ta liền biết, chuyện như vậy, không phải là phong cách của ngươi. Lưu Minh cười nói, bất quá Hán, như vậy cũng tốt, quốc nội không ít người đối ngươi cái kia rượu thuốc hoài nghi này, hoài nghi cái kia, lần này được rồi. Lưu Minh nói đám người kia, Lý Hán ít nhiều biết chút, quốc nội một ít trung ý để chuyên gia. Theo bọn họ nói lại có thể thế nào a? Hán, ngươi không để ý, ta không thể được, bọn này đáng ghét lão đầu, vậy ta xem còn có lời gì nói, ha ha ha, ngày mai ta liền mở tiệc rượu mời lão đầu lại đây, ta lại muốn nhìn một chút đến lúc đó sắc mặt của bọn họ sẽ là cái dạng gì. Lưu Minh cười nói, bên cạnh Liêu Yên tức giận nguyết một cái, Lưu Minh thấy thê tử xem chính mình, cười cười. Hán, ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi có việc mau lên. Lý Hán lắc đầu một cái, cúp điện thoại, nhìn xem điện thoại chưa nhận lại thêm, 4-5 cái. Điện thoại di động này xem ra, hôm nay là không dùng được. Lý Hán bất đắc dĩ, lấy ra một cái khác điện thoại. Bỡ lạ, chuyện gì? Hán, sáng sớm hôm nay nông trường nhận được mấy chục cái người Hoa xã đoàn gọi điện thoại tới. Bỡ lạ nói ra, người Hoa xã đoàn du lịch. Không sai, không chỉ người Hoa xã đoàn, còn có đến từ Trung Quốc nhiều nhà cơ quan du lịch điện thoại. Bỡ lạ nói ra, Hán đã xảy ra chuyện gì sao? Bỡ lạ, ngươi nốt rót một cái Washington bên này Tân Văn. Lý Hán cười khổ nói, Hán, ngươi tại Washington. Bỡ lạ cười khổ, Hán, thật đúng là đi tới chỗ nào đều có thể gây nên náo động a. Đúng vậy à, được rồi không nói, ta muốn cho Jessica gọi điện thoại, sắp xếp người lại đây, ta muốn mở ký giả hội. Lý Hán nói ra, tốt. Bỡ lạ, nắm điện thoại di động một hồi lâu không có động tĩnh. Tại Washington mở ký giả hội, Hán, không biết đã làm gì khiến kinh ngạc sự tình. Tiểu viện, Lý Hán đánh hơn 10 điện thoại, nhìn xem thời gian, hơn 9 giờ. Du du mấy tên tiểu tử, nên ăn được bữa ăn sáng đi. Bụt. Tòng đám người thấy Lý Hán, đi ra lầu nhỏ, lập tức đi rồi đi tới. Tòng, đồ nỉ khổ cực các ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Lý Hán nói ra. Bụt, ta lưu lại đi. Tòng nói ra. Ta ngày hôm qua ngủ một hồi. Vậy cũng tốt. Lý Hán nói ra. Xã lì bọn hắn đều gọi trở về đi. Ngoài sân phóng viên, thấy Lý Hán đi tới đi ra, từng cái nhanh chóng xúm lại đây. Lý tiên sinh, có thể nói một cái, ngày hôm qua đến bây giờ đã có 43 vị xếp hạng toàn cầu 200 tên lúc trước phú hào, đẩy đưa hạ rượu thuốc, mời ngươi nói một chút, ngươi và bọn phú hào này quan hệ trong đó được không? Xin đừng nên lúc trước chen. Tom nói ra, nơi này là trụ sở riêng. Lý tiên sinh, mời ngươi nói hai câu. Đúng vậy a, chúng ta cũng chờ cả đêm. Lý tiên sinh, mời nói hai câu đi. Mọi người cực khổ rồi, như vậy đi, 12 giờ trưa, ta tại họ sởn khách sạn tổ chức ký giả hội, đến lúc đó mọi người có vấn đề gì, ta sẽ chọn trả lời các vị, hiện tại ta muốn đi họ sởn khách sạn dùng bữa sáng, cảm tạ. Lý Hán đối với Tom nói ra, chuẩn bị xe. Là, bụt. Tom, gọi người chuẩn bị xe. Cái gì, họ sởn khách sạn? Phỏng vấn trên xe nghỉ ngơi một ít thâm niên phóng viên, nhận được tin tức. Lập tức tra tìm. Họ sởn khách sạn là một nhà không hề lớn lao bài khách sạn, lầu 2 phòng ăn được xưng mạch lìn tam tinh sau bù. Chẳng trách, ta nói đây, như thế cái đại phu ông, làm sao ở nơi này, nguyên lai là đối mỹ thực quyến luyến không quên A. Họ sởn phòng ăn được xưng mạnh nhất nhị tinh tam tinh sau bù. Có thể tưởng tượng được, đương nhiên giá cả sẽ không tiện nghi. Lý Hán lên xe, quả nhiên mặt sau đi theo hơn 10 chiếc phỏng vấn xe, mênh mông quần quận hướng về họ sởn khách sạn mở ra. Gần 10 phút. Xe ngừng lại xuống, Lý Hán trước tiên xuống xe, quay đầu lại nhìn xem phỏng vấn xe, cười cười. Tom cùng đám kia phóng viên nói một chút, hôm nay tiêu phí tính cho ta. Bút, đây chính là một bút không món tiền nhỏ a. Tổng không có thể khiến người ta các loại một đêm, bữa sáng đều không ăn đi. Lý Hán cười nói. Tom, ngươi cũng cùng một chỗ đi, đúng rồi, trả lại ở lại tiểu viện nghỉ ngơi người mang chút trở lại. Quá tốt rồi, Sạ Ly, đi, ta mời ngươi. Tom cười quay đầu nói với Sạ Ly. Sạ Ly hừ một tiếng, không thèm để ý ra hỏa này. Lý Hán thấy hai người cười cười, tới lầu 2 phòng ăn, Jennifer bọn người ở tại dùng cà phê, nghĩ đến bữa sáng đã ăn rồi. Du du mấy cái tiểu nhân chính ăn kem, có tư có vị, mấy cái này tiểu nhân miệng nhưng là làm ngậm, không là đồ tốt, có thể không ăn. Hán, làm sao muộn như vậy a? Chúng ta đều ăn qua một hồi lâu. Lưu Tiêu Tiêu, phồng lên miệng nói ra. A a, có chút việc, đã tới trầm điểm. Lý Hán, điểm mấy thứ? Mùi vị nhìn lên không sai. Nhanh lên một chút ăn đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Bên kia một đám phóng viên chờ đây này. Hán, những phóng viên này, sẽ không ngươi mời tới đi. Nạ Tạ Lì nói thầm, phải biết, ở nơi này ăn bữa sáng phổ thông một người cũng phải bách đa mỹ nguyên. A a, giữ cả đêm, mời dừng lại điểm tâm không coi vào đâu. Lý Hán nói ra. Ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Vừa ăn vừa hỏi, Jennifer cười nói. Rất tốt. Thích hợp. Nạ Tạ Lì thầm nói. Không quá sớm món ăn cũng không tệ lắm. Là thật không tệ. Lý Hán vừa ăn vừa gật đầu. Tom, làm sao không ăn điểm tâm? Bụt. Tom, cười khổ. Nơi này không có chuyện gì, xã lì tính khí ngươi không phải là không biết. Lý Hán cười nói. Rồi cũng sẽ tốt thôi. Tom gật gật đầu, gọi hai phần bữa sáng, cho xã lì đưa đi một phần. Một đám phóng viên dồn dập chọn món ăn đốt phần lớn là phần món ăn, độ càng nhanh lên một chút hơn, giá cả tương đối lợi ích thực tế chút. Nửa giờ, Lý Hán ăn sáng xong, giao xong món nợ. Hẹn trước một căn phòng hội nghị, bố trí thành ký giả hội bố hội hội trưởng. Theo thời gian, Washington chung quanh cùng còn lại khu vực truyền thông dồn dập chạy tới, tiến vào hội trưởng bố trí cơ vị. Điệu bộ này, số ít có 40 gia truyền thông đi. Lưu Tiêu Tiêu, thấy nước Mỹ từng cái đại bài truyền thông, bắt đầu trả hưng phấn không thôi, nghĩ, một hồi van cầu Lý Hán, mang theo chính mình đồng thời. Có thể theo thời gian, Lưu Tiêu Tiêu đã chết lặng, nước Mỹ nổi danh truyền thông đến rồi một cái soạn, nhiều. Lưu Tiêu Tiêu gặp lại, đều không có cảm giác gì rồi. A a, nhiều như vậy truyền thông, hạ đều rượu thuốc, lần này thật sự yếu bốc lửa. Lưu Tiêu Tiêu, đầy mắt tinh tinh. Này yếu kiếm bao nhiêu tiền a? Ha ha, Lưu Tiêu Tiêu, ngươi nói thế nào nói xong đều kéo tới tiền phía trên. Nạ Tạ Lì cười hỏi. Tiền không tốt à? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Hán, gia hỏa này, được tiện nghi còn ra vẻ đây, một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Hán. Đó là thật mặt mày ủ rũ được rồi, ngươi không biết, quang vừa vặn một hồi đặt hàng rượu thuốc tờ khai hồ 20 người rồi, sắp tới 1.000 đàn rượu thuốc, hán, nhưng là nói rồi, nửa năm cũng chỉ có thế số lượng. Đó là hán quá lười, nếu như ta, nhiều tiền như vậy kiếm, ta một ngày ngủ 2 giờ là được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, không thay đổi tham tài hình tượng. Ta nhưng không làm được. Lý Hán cười khổ đi tới lại đây. À, hán, nếu không ngươi giao ta làm sao phối chế rượu thuốc, ta đến khô à. Ta không sợ khổ cực. Lưu Tiêu Tiêu cười hắc hắc nói ra. Lý Hán liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, nha đầu này, thật đúng là cái tham tài a. Lưu Tiêu Tiêu thấy Lý Hán nhìn mình chằm chằm, xem, cười hì hì rồi lại cười. Không muốn liền không muốn, nhìn ta làm gì, ta không nói, không cho ngươi chia tiền. Nạ Tạ Lỷ vô vô cái chán, nha đầu này thật đúng là đủ lợi hại, này sẽ còn không quên tiền, thực sự là xuyên tiền trong mắt. Việc này, ngươi đừng suy nghĩ. Rượu thuốc không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lý Hán nói ra. Phóng viên tới không sai biệt lắm, ngươi muốn hay không đồng thời. A, đương nhiên, Hán, ngươi thật sự là quá tốt. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ tiền không còn làm sao cũng muốn nổi danh không phải. Như vậy cũng không tính quá thiệt thòi. Lưu Tiêu Tiêu hùng hục đi theo Lý Hán, một đường hỏi cái này hỏi cái kia, đều là liên quan với rượu thuốc. Một hồi, vấn đề nhỏ ta đến trả lời. Lưu Tiêu Tiêu, đi vào hội trường thời điểm nói. Vậy thì tốt, bất quá có thể không nói lung tung. Lý Hán nói ra. Yên tâm đi, ta biết rõ làm sao nói. Lưu Tiêu Tiêu, vô bộ ngực bảo đảm. Ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, tuyệt đối cấp cho người thỏa thỏa. Đi thôi. Chương 2220, bốn mặt đều địch. Chương 2242, bốn mặt đều địch. Một đám phóng viên tụ tập đến nọt sờn khách sạn, đưa tới quan tâm cũng không nhỏ, không riêng gì những người giàu có kia nhóm. Đối rượu thuốc cụ thể hiệu quả cảm thấy hứng thú. Còn có càng nhiều người, muốn hiểu rõ rượu hiệu quả, những người này, sắc mặt cũng không quá tốt. Cái này rượu thuốc đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy nhà bảo kiện phẩm công ty ngày hôm qua liền chú ý tới, cái này đột nhiên xuất hiện rượu thuốc, tựa hồ thuộc về bảo kiện phẩm. Vừa ra tới chính là Tổng thống cùng đông đảo phú hào toàn lực đề cử, trong lúc nhất thời, danh tiếng nhất thời không hai, bất khả tư nghị độ mở rộng, nổ tung tiếng tăm lệnh người ước ao, thậm chí đố kỵ. Hầu như nửa cái nước Mỹ truyền thông đều đang chăm chú chuyện này, có thể tưởng tượng, đến lúc đó ảnh hưởng bao lớn, người Mỹ đối với bảo kiện phẩm tiêu phí nhưng là một mực rất cao. ai ngờ đến nhảy ra, một cái hạ rượu thuốc, vật này, những người này vẫn đúng là không hiểu lắm, là rượu vẫn là thuốc à, đặc biệt là liên quan đến trung y, thần bí cổ lao Đông Phương Vu Cổ Học. Mọi người xem, phần tài liệu này, liên quan với rượu thuốc giới thiệu. Ngồi ở chủ vị người trung niên, lấy ra một sấp tài liệu, đưa cho bên cạnh trợ thủ, đưa cho mọi người. Rượu thuốc, công hiệu rất giống chúng ta ra bảo kiện phẩm, nếu như hiệu quả trị liệu thật nói như vậy, chúng ta sắp sửa đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ. Ngồi cách trung niên xa nhất thanh niên nhìn xem lo âu buồn phiền mấy người, cười to. Ha ha ha, các ngươi lão gia hỏa này, quả nhiên không được. Ngươi, lời nói quá mức cuồng vọng. Không sai, tiểu dơ, nơi này đều là trưởng bối của ngươi. Trưởng bối, đương nhiên, nếu là luận tuổi, các ngươi đều coi như ta trưởng bối. Dơ, từ tốn nói. Chỉ là đáng tiếc, tuổi lớn như vậy, lại vẫn là như thế ý kiến nông cạn. Ý kiến nông cạn. Bốn người nhìn xem, ngông cuồng tiểu tử, khẽ to mày. A a, ta hỏi các ngươi, chúng ta mấy nhà bảo kiện phẩm, toàn mỹ xếp hạng bao nhiêu? Dứt, liếc mấy người một mắt, lười nhác mà hỏi. Xếp hạng, chúng ta nhưng là nước Mỹ, lịch sử xa xưa nhất bảo kiện phẩm công ty một trong. A a, lịch sử, những này hữu dụng không? Dứt, mang theo điểm khinh thường. Năm ngoái, chúng ta đeo bảo vệ sức khỏe xếp hạng rơi xuống đến toàn mỹ thứ 28 vị. Bốn người không nói gì, không sai. Đeo bảo vệ sức khỏe, hiện tại liên tục mấy năm không có đi vào 20 vị trí đầu rồi, thậm chí xuất hiện tại tiền tam 10 cũng không đảm bảo. Cái này hạ rượu thuốc hiệu quả tuy rằng cùng chúng ta mấy khoản sản phẩm có phần trung điệp, bất quá, này mấy khối sản phẩm ta nhìn một chút, này là năm trước tiêu thụ tình huống, tại cùng khoản sản phẩm bên trong xếp hạng đều tại trăm tên ngoại trừ. Nói, này mấy khoản sản phẩm, ta kiến nghị năm nay giảm bớt sinh sản. Nói, à, mọi người cảm thấy... Chúng ta bây giờ để rượu thuốc lo lắng được sợ, phải hay không làm ngu xuẩn. Ngươi. Bốn người mở mồm, không sai. Nói như vậy lên, tiểu giật thấy bốn người, sắc mặt biến hóa, cười cười. Rượu thuốc gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta nghĩ, công hiệu công khai sau đó tối nên lo lắng nhưng không phải chúng ta. Giới hạn, kiệt xuất vâng, tự nhiên chi bảo, sơ bẹt, nên những đại công ty này đi buồn phiền. Không sai, không sai, không sai. Bốn người cùng nhau gật đầu, hạ rượu thuốc. Nhìn lên, thật không tệ, ha ha ha, dù sao chính mình mấy cái kia sản phẩm, lượng tiêu thụ không tốt lắm, có hay không rượu thuốc ảnh hưởng căn bản không đại. Ngó sen, nếu có thể nhìn thấy hạ rượu thuốc cùng những này đại bảo kiện phẩm công ty làm nhưng là có trò hay rồi. Những này đại bảo kiện phẩm công ty, giao thiệp, tài chính từng cái dày vô cùng, cái kia Trung Quốc tiểu tử rượu thuốc, nhìn lên, một điểm không kém, chỉ nhìn xem hiện tại thành thế. Hai bang dưới cái nhìn của bọn họ tất cả đều là đại ngưu người cùng làm một trận lên. Những người này không cao hứng mới là lạ chứ. Rất liếc mắt một cái, đầy mặt hưng phấn bốn người, quả nhiên đeo bảo kiện phẩm tại lao gia hỏa này trong tay, có thể không phá sản đã cho người cảm thấy kinh ngạc. Đừng cao hứng sớm như vậy, đây chỉ là một giống như rượu thuốc công hiệu, các ngươi có thể ngẫm lại tổng thống cùng những phú hào này, đề cử rượu thuốc, là bình thường rượu thuốc có thể so sao. Bốn người mới vừa cao hứng, lần này có được giật lời nói dọa sợ. Lẽ nào, loại thuốc này rượu thật có những gì thần kỳ tác dụng? Nếu như thế, chúng ta không phải cũng muốn đi theo suối quẩy. Tiểu Dật, ngươi có hay không biện pháp? Dật cười cười. Biện pháp, a. Bốn người mặt hơi dừng lại một chút, có chút ngượng ngùng, lớn như vậy người còn hỏi một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Biện pháp ngược lại không phải là không có. Nói, nếu như bắt được rượu thuốc phương pháp phối chế. Cái này không thể nào, Tiểu Dật, ngươi cũng chớ làm loạn, cái này Trung Quốc tiểu tử bối cảnh không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bốn người hù dọa đến. Tiểu Dật cười cười. Cứng rắn tới đương nhiên không được, bất quá, ta biết Trung Quốc làm lưu hành một chuyện. Cái gì? Sơn trại. Có ý gì? Bốn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đã mời bốn vị rượu thuốc sư phụ. Nói, vô vô tay. Bố hội đã bắt đầu rồi. Giật, liếc mắt nhìn bốn người. O Sơn khách sạn, bố hội hiện trường, không chỉ phóng viên, còn có các đại bảo vệ sức khỏe công ty đại biểu. Những người này sắc mặt nhưng không hề có một chút sắc mặt vui mừng, đùa giỡn. Cái này được xưng Trung Quốc bảo kiện phẩm rượu thuốc, vừa ra tới liền gây ra thành thế lớn như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng, Tổng thống lén lút giới thiệu không nói, đông đảo đỉnh cấp phú hào, liên danh đề cử, chuyện này chưa bao giờ đã sinh chuyện, những người này có thể không sợ hãi, phải biết, nước Mỹ giai cấp trung lưu trở lên sử dụng bảo kiện phẩm. Một ít đỉnh cấp bảo kiện phẩm, càng nhiều là bị những phú hào này sử dụng, những này đối với đại bảo kiện phẩm công ty tới nói quả thực là thượng đế, đáng chết, hiện tại có thể những này đứng đầu tiêu phí quần. Gặp sự cố. Những này bảo kiện phẩm công ty, có thể không sợ hãi, phải biết, ngày hôm qua một đêm không chỉ tất cả tạp chí lớn, các gia bảo kiện phẩm công ty, hội nghị không ngừng, tưởng tượng ra phát hiện bất kỳ tình huống gì, mưu tính đối sách, thậm chí không thái bảo kiện phẩm công bá chủ, nói chuyện điện thoại. Đây chính là thiếu có chính là, các gia cạnh tranh không ngừng, muốn hợp tác, cơ hội là không thể sự tình. Bố hội hiện trường, nhân số xuất dự tính. Làm sao nhiều ký giả như vậy? Không chỉ phóng viên, còn có các gia bảo kiện phẩm công ty đại biểu. Linh Na, nói ra. Bảo kiện phẩm công ty. Lý Hán nói thầm. Những người này tới làm cái gì? Hán, ngươi lẽ nào quên rượu thuốc cũng là gom vào bảo kiện phẩm trong A? Linh Na vừa nói như thế, Lý Hán mới nhớ tới, cho tới nay, Lý Hán đều đem rượu thuốc đang tại dược vật. Ý của ngươi, những người này tới không tán. Linh Na gật gật đầu, vốn tưởng rằng Lý Hán cân nhắc đến những việc này, xem ra, ạ Lý Rồng, thật là không có thông báo Lý Hán, chính mình quyết định. Hán, những người này sẽ không quấy rối chứ? Lưu Tiêu Tiêu, ít nhiều có chút lo lắng, nếu như những người này gây sự, nhưng làm sao bây giờ? Có muốn hay không, ta đi chuẩn bị một chút. Linh Na, nói ra. Lý Hán cười cười. Không cần, ta lại muốn nhìn một chút, hạ rượu thuốc thì sợ gì cái gọi là bảo kiện phẩm. Hán, gia hỏa này, như nào đây chơi lên cao lớn lên đây. Nạ tạ lì bĩu môi. Án tạ cười vỗ xuống nạ tạ lì. Hán, vừa vặn lời nói không phải rất có khí thế. Thiết, ta cũng sẽ nói a. Nạ tạ lì thầm nói. Được rồi, đừng làm rộn, muốn bắt đầu. Án tạ nói ra. Lý Hán, ngồi xuống. Lưu Tiêu Tiêu theo sát ngồi xuống. À à, mọi người khỏe, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Lý Hán, hạ rượu thuốc là của ta. Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, Lý Hán câu nói sau cùng giới thiệu, có chút, không đúng vậy. Dưới đài phóng viên, khẽ cau mày phải biết, tâm lý ít nhiều có chút bất ngờ, phải biết, người Trung Quốc cho người ấn tượng phần lớn là khiêm tốn. Lý Hán câu nói sau cùng, có thể có chút không khiêm tốn rồi, thậm chí có chút ngạo mạn. Bảo kiện phẩm công ty các đại biểu, ít nhiều có chút ngạc nhiên. Nhìn lên, đây là một cùng lạ gì, cái kia cùng nhân như thế ra hỏa. Xin hỏi, Lý Tiên Sinh, có đồn đãi, hạ rượu thuốc, chỉ là trung y trong rượu thuốc phổ thông một loại, hiệu quả cũng không hề ngươi tuyên dương tốt như vậy. Cái thứ nhất đặt câu hỏi phóng viên, liền có điểm không đúng, mùi thuốc súng đi ra. Lưu Tiêu Tiêu kết nắm, vi vi chảy mồ hôi. Lý Hán cười cười. Hạ rượu thuốc không giống bất luận một loại nào rượu thuốc, về phần hiệu quả, đã dùng qua người, ta nghĩ không cần ta nói, về phần vô dụng. Vậy ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi thực sự là gây go đấu. A, gia hỏa này, có ý gì? Dưới đài tất cả xôn xao, không ít người ngạc nhiên Lý Hán, thái độ quả thực có thể dùng hung hăng để hình dung. Cho dù, Lưu Tiêu Tiêu, có chút ngây người, thời điểm này Hán, ngông cuồng lộ ra ngoài A. Lý Tiên Sinh, ngươi đối với rượu thuốc của ngươi hiệu quả quá tự tin chưa? Tự tin, không, ta chỉ là lời nói thật mà thôi. Lý Hán cười nói. Lý Tiên Sinh. Nước Mỹ là bảo kiện phẩm sử dụng đại quốc, nước Mỹ bảo kiện phẩm được xưng không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có, không biết, Lý Tiên Sinh, đối với đối thủ của ngươi thấy thế nào? Rất xin lỗi, ta cho tới hôm nay, không biết những cái này đối thủ. Lý Hán nói ra, dưới đài bảo kiện phẩm người của công ty, lập tức, toàn bộ đứng lên. Cái này Trung Quốc tiểu tử có phải điên rồi hay không? Nhất định là điên rồi. Cách xa ở New York, Hà cười ha ha. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Cái này Trung Quốc tiểu tử, ta thế. Giật bốn người, nhìn xem Lý Hán, trong mắt ít nhiều có chút, phẫn nộ, tên tiểu tử này, dĩ nhiên nắm toàn bộ nước Mỹ bảo kiện phẩm không coi là chuyện to tát gì, chuyện này quả thật ngông cuồng không biên giới rồi. Lý Hán, nhìn xem dưới đài đứng lên người, khoe miệng lộ ra một nụ cười, Lưu Tiêu Tiêu lặng lẽ lôi kéo Lý Hán. Hán, ngươi làm sao vậy, vừa vặn lời nói quá cuồng vào. A a, đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Hạ rượu thuốc tình huống ngươi không phải là không biết, những người này, lại đây, không có ý tốt, đến rồi, cái kia liền làm tốt bị mắng chuẩn bị đi. Được rồi, bất quá, Hán, ngươi xác định như vậy không thành vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu vẫn có chút không yên lòng. Yên tâm đi, những người này, bị mắng chờ chút còn muốn nịnh bợ chúng ta đây. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi đùa giỡn đây này chứ. Lưu Tiêu Tiêu làm sao không thể tin được. A a, chờ xem đi. Lý Tiên Sinh. Là ai cho ngươi lớn như vậy tự tin, là Tổng thống Tiên Sinh, vẫn là Bill, Vett, hoặc là nói hoàn tần gia tộc. Đúng, Lý Tiên Sinh, ngươi và những phú hào này trong lúc đó có những gì, không muốn người biết quan hệ. Dưới đài phóng viên, bắt đầu, hướng về Lý Hán công kích, ngông cuồng tiểu tử, nơi này không phải là ngươi ngông cuồng địa phương. Lý Hán cười cười. Tự tin, a a, đương nhiên là hạ rượu thuốc, về phần các vị nói, ta nghĩ nói, những kia đều là rượu thuốc hiệu quả tốt nhất chứng minh. Ý của ngươi, những người này đều là rượu thuốc người sử dụng. Đúng thế. Lý Hán nói ra. Bảo kiện phẩm công ty một ít đại biểu, hơi biến sắc, những phú hào này, tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng lại là các đại bảo kiện phẩm công ty, lực đẩy đối tượng, phải biết những người này, nước Mỹ sức ảnh hưởng, rất nhiều lúc so với minh tinh mạnh hơn quá nhiều. Xã hội thượng lưu giao tiếp nhìn như rất lớn, kỳ thực, đối với có mấy người, dường như là gì những này đỉnh cấp phú hào không phải như thế, thượng lưu vòng tròn, đối với bọn hắn tới nói, cũng không lớn, thậm chí có thể nói tiểu. Những người này giao thiệp, nếu như, những người này thật sự trợ giúp Lý Hán mở rộng rượu thuốc, hạ rượu thuốc có lẽ sẽ trở thành phong trào, khi đó, các gia bảo kiện phẩm công ty, nhưng là vô kế khả thi. Ấn lại hiện tại tình thế, phía chính phủ, tổng thống lén lút đề cử, đây chính là chống đỡ, phía chính phủ, trừ phi đầu có vung hố, sẽ đi tìm hạ rượu thuốc phiền phức. Về phần, bảo kiện phẩm công ty vận dụng thủ đoạn khác, nhìn xem những phú hào này danh sách, đây chính là một đám, đủ để nghiền nát một cái trung đẳng kinh tế quốc gia một đám người. Lúc trước hay là cảm thấy Lý Hán hung hăng, bây giờ suy nghĩ một chút, hay là, đây chỉ là, sự thực mà thôi. Đối với phóng viên tới nói, Lý Hán tiết lộ tin tức, đủ để làm cho những người này điên cuồng. Những phú hào này đều là Lý Hán hạ rượu thuốc người sử dụng. Có mấy người nói thầm trong lòng, gia hỏa này làm sao liên hợp đến những phú hào này, hoặc là nói, hạ rượu thuốc có hắn không muốn người biết công hiệu. Lý tiên sinh, ngươi tốt, ta là Washington Post phóng viên, mọi người đều biết, hạ rượu thuốc vì đông đảo phú hào ưu ái, không biết rượu thuốc cụ thể có cái nào công hiệu. Mọi người cùng nhau nhìn xem Lý Hán, Lý Hán cười cười, nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu sướng sở. Muốn ta trả lời. Đây không phải ngươi yêu cầu sao? Lý Hán túi đầu nói. Lưu Tiêu Tiêu, nắm chặt hai tay. Nhưng là, ta hiện tại. Nói đi, ta nói qua cho ngươi mà nói. Lý Hán nói ra. Lưu Tiêu Tiêu cười khổ. Được rồi. Hạ rượu thuốc công hiệu, đệ nhất không có bất kỳ tác dụng phụ. A, phóng viên tất cả xôn xao, cùng nhau màn ảnh nhắm ngay. Lưu Tiêu Tiêu, Lưu Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời còn có chút không thích đứng đây này. Lưu Tiêu Tiêu có chút ít căng thẳng, bất quá thấy Lý Hán đối với mình gật đầu, nói tiếp. Thứ hai, hạ rượu thuốc, không giống với bất kỳ sản phẩm. Điểm thứ ba, hạ rượu thuốc. Lưu Tiêu Tiêu ngừng một chút. Thị trường bảo kiện phẩm có, hạ rượu thuốc có. Dưới đài ồ lên một mảnh, nói đùa sao, điều này sao có thể? Vị này là thật sự, thượng đế, điều này sao có thể? Không sai. Bảo kiện phẩm chủng loại biết bao nhiêu, hạ rượu thuốc nắm giữ toàn bộ công hiệu, nếu như, đây là sự thực, đây chính là y học giới kỳ tích. Các đại bảo kiện phẩm công ty đại biểu, mỗi một người đều lộ ra ý cười, cái này hán, nhất định là điên rồi, cho rằng dựa vào tổng thống cùng một đám phú hào liền có thể muốn làm gì thì làm. Đây là một phần, giám định cơ cấu phân tích báo cáo. Lưu Tiêu Tiêu, tựa hồ không nghe dưới đài tiếng ồn ào, lấy ra một văn kiện sách, cười mở ra. Tuy rằng vừa vặn lời nói, có phần khoa trương, bất quá, ta nghĩ mọi người xem xong những tài liệu này, nhất định sẽ cùng ta chỗ nói. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Một đám phóng viên, nhìn xem hình chiếu. Ồ, đây là sự thực. Chữa trị hệ thống miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, bổ sung nguyên tố vi lượng các loại. Những này bình thường bảo kiện phẩm đều có. Xem một điều cuối cùng, hiệu quả là phổ thông bảo kiện phẩm gấp 10 lần. Lâm sàng hiệu quả, 99% lão nhân dùng, tình trạng cơ thể đều có rõ ràng cải thiện. Thiệt hay giả? Lần này các đại bảo kiện phẩm công ty đại biểu hoảng rồi, thân thể rõ ràng cải thiện, này, nhưng là quá kinh người. Chương 2221, 155.000 bình. Chương 2243, 155.000 bình. Lưu Tiêu Tiêu, càng nói càng hưng phấn, vừa vặn trả hơi sốt sáng cảm giác, này sẽ cũng không thấy rồi. Lưu Tiêu Tiêu cũng thực không tồi a. Nạ Tạ Ly, nhìn xem huy sái tự nhiên Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu lại sờ sờ du du đầu nhỏ. Vẹn đỏ ra. Ngươi tiểu tiểu tỷ tỷ lợi hại không? Vẹn đỏ ra cũng rất lợi hại. Tiểu nhân, phình phình miệng, nói ra. A a. Nạ Tạ Lì cười cười. Lưu Tiêu Tiêu, thấy giới đài phóng viên cùng bảo kiện phẩm công ty đại biểu, từng cái đầy mặt kinh sợ, cười cười. Lưu tiểu thư, không biết hạ rượu thuốc sản lượng làm sao? Một nhà bảo kiện phẩm đại biểu, không nhịn được hỏi. Lưu Tiêu Tiêu vui lên, vốn chính mình vừa định nói sao. Hạ rượu thuốc tuyển dụng là thế giới tốt nhất khoáng vật vật chất nước. Tuyển dụng lương thực là hạ nông trường gieo trồng hữu cơ lương thực, trọng yếu nhất dược thảo, hạ nông trường bảo đảm, thế giới tốt nhất. Thô bạo, vẫn đúng là không mấy nhà công ty dám nói, chính mình thế giới tốt nhất đây này. Nạ Tạ Lì cười nói. Hạ Lì mổ tờ tại mổ tờ giới xem như là lợi hại, không dám làm một đám phóng viên đại nói đặc nói, tốt nhất vân vân. Lưu Tiêu Tiêu, đắc ý liếc mắt một cái ký giả phía dưới cùng bảo kiện phẩm công ty đại biểu. Về phần hạ rượu thuốc sản lượng nha. Sản lượng làm sao? Nay sẽ, những này bảo kiện phẩm công ty đại biểu, đối với Lưu Tiêu Tiêu trong miệng khoác lác lời nói, không có chút nào quan tâm, sản lượng, này mới là trọng yếu nhất. 5.000 bình, hàng năm. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong. Dưới đài phát ra một trận thư khí thanh âm, 5.000 bình, cho dù tốt, chỉ có 5.000 bình, đông đảo bảo kiện phẩm công ty đại biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cách xa ở New York, sắc mặt khẽ thay đổi. 5.000 bình, có ý tứ. Không ít phóng viên nhận được tin tức, 5.000 bình, đối với rất bao lớn hình bảo kiện phẩm công ty tới nói, điểm ấy quá tầm thường, cho dù nhường ra một chút cao cấp thị trường, đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn hoặc là sống nói nhỏ bé không đáng kể. Ta liền nói hán, gia hỏa này sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nha. Nạ tạ lì cười nói, các ngươi nhìn xem, những kia đại biểu sắc mặt cũng thay đổi, ha ha ha, một hồi ký giả hội kết thúc, những người này nhất định sẽ tìm được Lý Hán, nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Linh Na nở nụ cười. Những người này kết giao Lý Hán, khẳng định, về phần hợp tác, khó nói. Các ngươi nói, hạ rượu thuốc thật sự một năm chỉ cần 5.000 bình sao. Nạ tạ lì có chút không tin. Jennifer cùng Linh Na, anh ta nhìn nhau cười cười. Đương nhiên là thật sự. Thiết, ta chỉ bất quá nói một chút, Hán, gia hỏa này nói không chắc cần nuốt đi bao nhiêu đây này. Nạ tạ lì nói thầm, Jennifer mấy người nghe, hà cười ha ha. Này ngược lại là không sai. Hán, tổng là ưa thích cất giấu thứ tốt. An tạ, cười nói. Không sai, ta nói cho các ngươi biết, lần trước vẹn đỏ dạ lấy ra một bình rượu đỏ, khỏi nói thật tốt rồi. Nạ tạ lì nói xong, phát hiện Jennifer cùng Linh Na, hé miệng cười. À, vẹn đỏ dạ, ngươi cái, đây là ngươi lấy ra đệ nhất bình đây, mau đưa 1.000 USD trả lại cho ta. Hi hi, vẹn đỏ dạ đều không có nói láo, ngày đó đều nắm một bình. Du Du nói ra. À, tiểu quỷ tinh. Nạ tạ lì, bó tay rồi. Nạ tạ lì, 1.000 USD mua một bình cao như vậy phẩm chất rượu đỏ, ngươi nhưng là đã kiếm được. Linh Na nói ra. Thật sao? Nạ tạ lì vừa nghe đã kiếm được, tâm tình tốt hơn nhiều. Linh Na cười nói. Rốt 3 bình bỏ ra 10.000 USD đây này. Tên tiểu quỷ này lấy ra nhiều, hán, không biết. Nạ tạ lì nói thầm. Tốt như vậy rượu, ta nghĩ hán cũng không bao nhiêu đi. Ha ha ha, ngươi đây nhưng là sai rồi. Linh Na cười nói, vẹn đỏ giả bán chỗ rượu này đều là hán cho tiểu nhân. Cái gì? Ba ba quên cho vẹn đỏ giả mua màn. Nói, 20 bình. Vẹn đỏ giả đều mua 3.000 đỉnh màn. Dù dù nói. Nói như vậy, bình quân một bình rượu 1.500 USD. Nạ tạ lì trong lòng tính toán. Ha ha ha, không sai. Vậy ta còn thật tính tiện nghi, á á. Nạ tạ lì càng nghĩ càng thêm cao hứng, sờ sờ du du tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ. Một hồi A-di mời ngươi ăn điểm tâm, tùy tiện điểm. Ừ du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, đối với mụ mụ chớp chớp mắt, tiểu quỷ đầu, kỳ thực chỉ cần mua 1.500 đỉnh màn, cho Linh Na đều là 500 USD một bình. Jennifer, tiếu tiếu lung lay đầu nhỏ, tên tiểu quỷ này đầu, thông minh có chút quá mức. Ký giả hội kết thúc. Hạ rượu thuốc, lần này thật sự yếu nổi danh. Bảo kiện phẩm công ty, vốn là đối với Lý Hán ngông cuồng thập phần phẫn nộ. Này sẽ lại từng cái cười tươi như hoa. Lý Hán cười cùng mọi người hàn huyên, dường như bạn tốt bình thường các gia bảo kiện phẩm công ty dồn dập tỏ thái độ hoan nghênh Lý Hán gia nhập bảo kiện phẩm cái này nghề. Hán, bọn hắn yêu cầu ngươi gia nhập nước Mỹ bảo kiện phẩm Liên Hiệp Hội. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Những người này, đầu óc không thành vấn đề chứ. Vấn đề, những người này, mỗi một cái đều là nhân tinh. Lý Hán nói ra. Hạ rượu thuốc 5.000 bình, thấp như vậy sản lượng, cho dù hiệu quả cho dù tốt. Đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng nhỏ bé không đáng kể. Bọn này phóng viên bên trong, có ít nhất một nửa cùng đám gia hỏa này có quan hệ. Lý Hán, từ tốn nói. Tiệc rượu chả mở sao. Lưu Tiêu Tiêu, vốn là cảm thấy những người này cũng tạm được đây này. Nay sẽ, Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, từng cái không một cái tốt đồ vật. Tiệc rượu đương nhiên làm, dù như thế nào, những người này tính tiếp nhận rồi chúng ta nhập hành. Lý Hán, nói ra. Bảo kiện phẩm tại nước Mỹ, nhưng là không nhỏ ngành nghề. Đâu chỉ không nhỏ a. Linh Na, cười đi tới. Bảo kiện phẩm tại giai cấp trung lưu, phổ biến sử dụng, phụ ông càng phải như vậy. Nhiều hơn phân nửa nước Mỹ đang sử dụng cùng dài hạn sử dụng bảo kiện phẩm. Án ta nói ra. Lưu Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, nước Mỹ bên này bảo kiện phẩm bán tốt như vậy a, tương đối Trung Quốc, đối với bảo kiện phẩm sử dụng, càng nhiều là tặng lễ, ít có dài hạn sử dụng bảo kiện phẩm. Quen thuộc không giống. Lý Hán cười nói. Đi thôi, tiệc rượu chờ chút cũng muốn bắt đầu. Ồ, mấy tên tiểu tử đâu này? Lý Hán nghi hoặc hỏi. Nạ tạ lì mời vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, ma di ạ các nàng ăn điểm tâm đi rồi. Linh Na trong mắt tràn đầy nụ cười nói ra. Lý Hán một mặt ngạc nhiên. Nạ tạ lì chủ động. Không sai. Đây thật là cái kỳ tích. Lý Hán cười nói. Không phải là. Lưu Tiêu Tiêu mang theo nghi vấn nhìn xem Linh Na. Nạ tạ lì sẽ không vô duyên vô cớ mang theo vẹn đỏ dạ các nàng đi ăn cơm đây này. Linh Na cùng án tạ, đối diện cười cười, tuy rằng không nói gì, mấy người cũng đoán. Quả nhiên, nạ tạ lì sẽ không có nguyên do mang theo mấy cái tiểu nhân đi ăn điểm tâm. Ở sờn khách sạn, phòng ăn cơm tiểu Tây, mấy cái tiểu nhân, đang lúc vui mò ăn tiểu bánh gà tổ. Nạ tạ lì ngồi đối diện, uống cà phê cười híp mắt cùng Du Du nói. Vẹn đỏ dạ, ngươi có biết hay không, ba ngươi đem tốt rượu thuốc để ở nơi đâu à? Du Du nắm cái môi, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Vẹn đỏ dạ còn muốn một khối bánh gà tổ. Nạ tạ lì một mực chờ lời nói, ai biết, vừa mở miệng chính là bánh gà tổ. Nạ tạ lì suýt chút nữa không khí cho tiểu nhân một cái, nụ cười đều đọc lại, bất quá nghĩ, hỏi thăm rượu thuốc tin tức, lộ ra cái không được tốt lắm nhìn khuôn mặt tươi cười. Không thành vấn đề. Người phục vụ, trở lại một khối bánh gà tổ. Còn có thêm tốt nhiều ô mai nha. Du Du, nói ra. Còn muốn thêm thật nhiều bơ. Yếu tốt nhất nha. Du Du, người phục vụ liên tục gật đầu, một cái tiểu bánh gà tổ, vốn là bất quá 25 USD khoảng chừng. Du Du nhắc theo như thế yêu cầu gặp lại, dĩ nhiên bánh gà tổ giá cả vượt qua 60 USD rồi. Nạ tạ ly, túi đầu, cắn răng nghiến lợi nhẫn nhịn, tiểu quỷ, chờ chút, ta biết rượu thuốc, mới thật tốt giáo huấn ngươi. Chương 2222, tranh đoạt rượu thuốc các phú ông. Chương 2244, tranh đoạt rượu thuốc các phú ông. Nạ tạ lì nhìn xem ăn hai khối bánh gà tổ Du Du đại nhân, túi đầu, xoa xoa gò má, một cái cười to mặt lộ xuất một chút đến. Vẹn đỏ dạ, bánh gà tổ có ăn ngon hay không à, có muốn hay không trở lại chút hoa quả à? Không nên, nơi này hoa quả đều không có vẹn đỏ dạ nhà ăn ngon. Nói, nạ tạ lì dừng lại, có chút ít sinh khí, tên tiểu quỷ này đầu chiếm được tiện nghi ra vẻ thông minh, bất quá, nơi này hoa quả là không có hán mua ăn ngon. A, không nước ăn quả. Kem có muốn hay không tới điểm. Nạ tạ lì nhếch miệng tiếu tiếu, trong lòng ám nghĩ một lát bắt lấy, Du Du hảo hảo đối với cái mông cho mấy lần. Kem. Quả nhiên, nghe được kem tiểu nhân con mắt đều sáng. Đến 3 phần kem. Vẹn đỏ ra yếu 3 cái cầu cầu. Du Du giờ nói. Bảo bảo cũng phải 3 cái cầu cầu. Ma Di A mội mội cũng phải 3 cái cầu cầu. Du Du, hỏi Ma Di A, thấy Ma Di A gật đầu, nói ra. Tốt. Người phục vụ, lập tức ghi nhớ. Nạ tạ lì lông mày nhảy nhót, này 3 cái quỷ, một cái bóng kem nhiều nhất 15 USD, nhưng 3 cái cầu cầu, còn muốn rội bỡ lù hệ bỡ gì nước, một phần ít nhất phải 50 USD. 3 phần nhưng chính là 150 đô la Mỹ, nạ tạ lì, cảm thấy chính mình thành oan đại đầu, được mấy cái tiểu nhân, bắt lấy rồi. Điểm đi, nạ tạ lì trong lòng suy nghĩ, chỉ cần có thể biết, Lý Hán phải hay không cất giấu càng tốt hơn rượu thuốc, là được. Du du mấy cái tiểu nhân. Bánh gà tô đều cho toàn bộ ăn tươi, từng cái cực kỳ hưng phấn, ngồi hàng hàng, chờ kem tới. Và, 3 cái cầu cầu đại kem. Du du tiểu nhân, thấy người phục vụ, bưng kem lại đây, hưng phấn, kêu lên. Thế à, 3 bóng kem A. Một cái không quá hòa hợp âm thanh xuất hiện, du du, bảo bảo, ma di à 3 cái người, khuôn mặt nhỏ, một cái khổ lên. Hán, người tại sao cũng tới. Nạ tạ ly, sướng sở, xong, bữa này xem như là mời tráng. Ba ba. Du du mấy cái tiểu nhân, nhảy xuống cái ghế, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Ăn 2 khối bánh gà tổ, còn muốn ăn kem. Lý Hán một cái tiểu nhân gõ một cái. Kem, không thu rồi. A. 3 cái người, miệng nhỏ một cái khổ lên. A, một người một cái cầu cầu. Lý Hán tử tốn nói. Còn lại 2 chén, 2 cái tiểu nhân không phần rồi, cũng may còn có một cái cầu cầu. Nạ tạ ly, 5 cái môi, một môi tiếp lấy một môi đảo lấy kem. Đùa giỡn, này thế nhưng chính mình dùng tiền mua, không thể tiện nghi người khác. Mấy cái tiểu nhân, ăn xong cầu cầu, xoay miệng nhỏ, thấy thèm nạ tạ lì vốn là rất phiền muộn, thấy, ít nhiều có chút giảm bớt, ăn lớn tiếng hơn, cố ý vội vã mấy cái tiểu nhân. Nạ tạ lì, an tạ, đều nhìn không được. Kem cũng không dễ ăn. Du du nói ra, ừm, thật là khó ăn. Bảo bảo cũng nói theo. Ma di ạ không biết nên gật đầu, vẫn lắc đầu. Ngược lại là tiểu hắc hắc, gia hỏa này, hùng hục lay một chén kem, ăn nhanh chóng, đùa giỡn, chính mình tiểu chủ nhân nhìn chằm chằm kem không tha, kẻ ngu si đều biết, chính mình không ăn nhanh lên một chút, nói không chắc không có ăn. Cắt. Nạ tạ lì bĩu môi, mấy tên tiểu quỷ, đưa một cái môi đến trong miệng, đắc ý xoạch miệng. Mấy cái tiểu nhân, cùng nhau đi theo xoạch miệng nhỏ. Ha ha, mấy cái chú mèo ham ăn. Một hồi rượu sẽ bắt đầu rồi, mặt trên có thật nhiều điểm tâm. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Du du mấy người các ngươi muốn ăn kem ăn nhiều, nhiều như vậy điểm tâm, nhưng là không ăn được. Và, rất tốt nhiều một chút tâm sao. Đương nhiên. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Yếu nhiều hơn 20 loại đây này. Ba cái người, lập tức chạy đến Lưu Tiêu Tiêu bên người, dự định đi theo đi tiệc rượu. Nạ tạ ly tỉ tỉ hẹp hòi nhất rồi. Du du vểnh lên nói, bảo bảo cùng ma di ạ điểm một chút đầu nhỏ, biểu thị chống đỡ du du. Nạ tạ ly một cái kem suýt chút nữa không nghẹn. Khu khu khặc, ba người các ngươi tiểu quỷ, ăn một bữa ta sắp tới 800 USD, còn nói ta hẹp hòi. Nạ tạ ly, quả thực muốn điên mất rồi, cái gì hữu dụng tin tức không được đến, còn bị mấy cái tiểu nhân hôn ăn hôn uống dừng lại không nói. Cuối cùng, chính mình còn thành quỷ hẹp hòi. Mấy cái tiểu nhân, trốn sau lưng Lưu Tiêu Tiêu, đối với nạ tạ lì le lưới. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, chờ, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi nhóm. Nói xong liền muốn đứng lên, bắt lấy tiểu nhân được gạn tạ trò kéo lại. Nạ tạ lì, đừng làm rộn. A a, tiệc rượu đều muốn bắt đầu. Đi thôi. Du du đối với nạ tạ lì le lưới, cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ dạ đều mời nạ tạ lì tỉ tỉ đi tham gia tiệc rượu, vẹn đỏ dạ đều mời nha. Nạ tạ lì, bó tay rồi tiểu quỷ lời này ý tứ. Chính mình trả lại ngươi dừng lại, vừa vặn mời đều dừng lại, hoàn toàn không đáng tin rồi, cũng muốn hỏi rượu thuốc còn có mời du du ăn một bữa điểm tâm. Ản tạ cùng Linh Na, mấy cái nghe rõ ràng qua ý tứ, trực nhạc, Jennifer cười sờ sờ du du đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ, đừng lịch ngợm. Cười nói, mọi người đi tới phòng yến hội, tiệc rượu chuẩn bị xong. Hoan nghênh tham gia hạ rượu thuốc rượu chúc mừng hội. Không tệ lắm. Linh Na cười nói. Bất quá, làm sao tất cả đều là nữ phục vụ viên à? Đúng vậy a, hán, có phải hay không là ngươi chủ ý a? Nạ tạ ly, được du du mấy cái tiểu nhân khí đầy bụng tức giận, này sẽ, thấy cơ hội tốt như vậy, nhảy ra đi ra. Lý hán không nói gì, việc này, chính mình chả thật không biết, bên cạnh Lưu Tiêu Tiêu, cười cười. Đây là ta muốn chủ ý, các ngươi bất giác tất cả đều là mỹ nữ, làm đẹp mắt sao? Lưu Tiêu Tiêu lời nói lệnh Jennifer, Linh Na, An Tạ, nạ tạ ly đều cùng nhau kéo ra điếm khoảng cách. Không dám rời Lưu Tiêu Tiêu quá gần. Thậm chí, Lý Hán đều có điểm theo bản năng cách điểm. Lưu Tiêu Tiêu bắt đầu không chú ý, chờ tất cả mọi người nhìn mình. Du du mấy cái tiểu nhân, được Linh Na kêu đi qua, một mặt hoang đường kêu lên. Các ngươi nghĩ gì thế, ta không phải là kéo kéo. Không phải kéo kéo, tại sao, không mời xuất ca. Nạ tạ ly, một mặt hoài nghi nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Đùa giỡn, ta đương nhiên muốn xuất ca rồi, bất quá, cái quán rượu này không có kiểu mà ta yêu thích. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, ngươi ưa thích cái dạng gì xuất ca? Mặt búng ra sữa A. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, Lý Hán một mặt bất ngờ nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Thật sự, làm sao vậy, chẳng lẽ không được sao? Lưu Tiêu Tiêu tức giận trắng mặt nhìn một mắt Lý Hán, gia hỏa này lại muốn cùng mình kéo dài khoảng cách, nói đùa sao? Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, không phải vậy nếu như gây ra chuyện gì đến rồi, anh rể ngươi cần phải tìm ta phiền phức. Quỷ nhát gan. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Khách nhân tới. Ta đi chiêu hô khách nhân. Lý Hán số lẻ. Tiêu Tiêu, một hồi ngươi cũng nhiều chiếu cố chút. Yên tâm đi. Lưu Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ta biết rõ làm sao làm. Vậy thì tốt. Lý Hán, nói xong, cười hướng về tới mấy người đón đi qua. Tiệc rượu cử hành thời điểm, các gia truyền thông camera đưa tin hạ rượu thuốc kinh người công hiệu cùng ít ỏi sản lượng. Hạ rượu thuốc công hiệu một công bố, lập tức gây nên đông đảo dân chúng quan tâm. 200 USD cất bước giá cả, tuy rằng không thấp, nhưng vẫn là không ngăn được. Những người này nhiệt tình, không tìm được hạ rượu thuốc bán ra phương, chỉ được đánh hạ nông trường trang web chính thức đặt trước điện thoại. Trong lúc nhất thời, hạ nông trường văn phòng, vài tên tiếp tuyến viên, một cái bắt đầu bận túi bụi. Vỡ là nhận được đưa tin, đi tới nơi này, cũng là được một tên tiếp theo một tên điện thoại cho kinh sợ đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vỡ là tiểu thư, từ 11 giờ bắt đầu, đặt trước điện thoại liền vang lên không ngừng. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Đều là liên quan với hạ rượu thuốc, có trưng cầu ý kiến cụ thể hiệu quả, có hỏi dò làm sao đặt hàng. Hạ rượu thuốc? Bỡ lạ dở khóc dở cười. Ta biết rồi. Bỡ lạ, định cho hắn gọi điện thoại, biết chuyện gì xảy ra. Chương 2223, có tiền không nơi mua. Chương 2245, có tiền không nơi mua. Hạ nông trường bên này điện thoại không ngừng, bợ lại cho Lý Hán đi rồi điện thoại, liên quan với rượu thuốc muốn tới cùng Lý Hán bên này có cái gì động tác lớn có quan hệ. Bợ lạ, làm sao lúc này gọi điện thoại? Nhìn xem thời gian, Lý Hán có chút nghi hoặc. Của ta út, nông trường bên này đặt trước điện thoại đều cho đánh bể, ngươi lại gây ra cái gì động tác lớn? Bợ lạ cười hỏi. Động tác lớn, mấy người bằng hữu đề cử hạ rượu thuốc, phía ta bên này không thể không mở ký giả hội, sự tình đều giải quyết xong. Lý Hán nói ra. Về phần ngươi nói việc, ngươi nói cho mọi người khổ cực mấy ngày, có người muốn mua rượu thuốc cho dù trong vòng nửa năm không có hàng. Được rồi, bất quá, nơi này có chút khách nhân tên tuổi cũng không nhỏ. Bỡ lạ, xem trong tay danh sách, có phần đều là mòn tạ nạ cùng chung quanh châu danh nhân, có lão nghị viên, phù ông, một ít xuất ngũ thể dục minh tinh. Người như vậy, bỡ lạ nhìn xem liền muốn hơn 10 vị, về phần còn lại bỡ lạ chưa quen thuộc phù ông càng nhiều. Ai gọi điện thoại đều như vậy về. Lý Hán nói, rượu thuốc sản lượng có hạn. Được rồi. Bỡ lạ gật gật đầu. Bên này còn không mang theo điện thoại. Văn phòng nhân viên tiếp tân vội vội vàng vàng chạy tới. Bỡ lạ tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Bỡ lạ, khẽ cau mày, nhìn xem đầu đầy mồ hôi nhân viên tiếp tân, ngựa khí bất thiện hỏi. Mòn sản tàu cùng ti sông loại thịt quản lý đến rồi. Cái gì? Bỡ lạ sững sờ, mòn sản tàu cùng ti sông loại thịt tập đoàn, đây chính là mấy cái đại nông nghiệp công ty một trong. Mặc dù nói, hai nhà công ty tổng bộ cũng không tại bờ gì đồn thành nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng không chỉ bờ gì đồn thành nhỏ. Toàn bộ mòn tạ nạ sức ảnh hưởng đều là to lớn. Lý Hán cùng mòn sạn tổ đối lập thời điểm, bỡ lạ trong lòng một mực thật lo lắng, sau đó có hàng như cùng đất tuyết khoai tây, tình huống chuyển biến tốt chút, bây giờ lại chủ động tới cửa. Ta biết rồi. Bỡ lạ gật gật đầu. Hán, ngươi nghe được. Ta đều nghe được, chuyện này, ta biết rồi, ngươi và ản bật tiếp đón một cái. Lý Hán cười nói. Hiện tại chúng ta địa vị là bình đẳng. Bỡ lạ gật gật đầu, nói là bình đẳng, xem điệu bộ này. Hai người là dự định túi đầu hướng về hạ nông trường cầu hòa đến rồi. Bỡ là mới vừa từ Lý Hán trong miệng hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, Tổng thống tư nhân tiếp kiến, còn có đỉnh cấp phú hào câu lạc bộ đông đảo thành viên to lớn đề cử. Trong này năng lượng có bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Mòn sản tàu cùng ti sông loại thịt, càng là căng thẳng, đặc biệt là mòn sản tổ, liên quan với hóa học dược tề làm có cùng biến đổi gen một ít pháp quy, đang tại chế định, những năng lượng này đủ để ảnh hưởng đến pháp quy chế định. Ti sông loại thịt biết được Lý Hán cùng Oạn Tần gia tộc quan hệ, Jenny phơ tại hồ mà sức ảnh hưởng lập tức ý thức đắc tội Lý Hán, cũng không phải một chuyện sáng suốt, nếu như Jenny phơ tại hồ mà thượng vị, hay là chỉ cần nhẹ nhàng một câu nói, liền có thể để ti sông loại thịt tập đoàn tổn thất nặng nề. Bỡ là tuy rằng không hiểu những này, nhưng rõ ràng, nên làm như thế nào? Hán, được a. Lưu Tiêu Tiêu khoa tay ngón tay cái. Ta có nghe nói qua mòn sàn tổ, dẹ si đèn hệ vịu bên trong Âu công ty nguyên hình a. Lý Hán sợ hết hồn. Ngươi này xuất quỷ nhập thần làm cái gì đấy? A, Hán, bên ngoài đến không ít người, tìm được ngươi rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta cho ngươi biết một tiếng. Rất nhiều người tìm ta sao? Lý Hán thầm nói. Không phải là những kêu bảo kiện phẩm người của công ty lại nữa rồi chứ? Ta không phải nói cho bọn họ biết thật sự chỉ có 5.000 bình. Lý Hán cười khổ nói. Chỉ có chuyện hợp tác, ta hiện tại không muốn nói. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Thật làm người ta thực sẽ tìm ngươi hợp tác. Không phải bảo kiện phẩm công ty. Lý Hán có chút nghi ngờ. Dĩ nhiên không phải. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ngươi đi gặp thấy liền biết rồi. Lý Hán lòng hiếu kỳ nổi lên, đi theo Lưu Tiêu Tiêu đi tới phòng ăn. Triệu tiểu thư. Phòng ăn ngồi Triệu An Cát, cười lên. Không nghĩ tới, nhanh như vậy gặp mặt. Ngồi xuống, tán gẫu khởi ngày đó đi Triệu Lão tiên sinh ra sự. Triệu An Cát cười hướng về Lý Hán xin lỗi nói ra. Ta lúc đó thấy đưa lại đây là rượu thuốc, ba ba coi trọng như vậy, còn có chút cảm thấy quá mức coi trọng, ngược lại là ta kiến thức nông cạn rồi. Triệu tiểu thư nói chỗ nào lời nói? Còn gọi Triệu tiểu thư, Triệu tỷ. Triệu An cắt cười nói. Lý Hán cười gật đầu, đáp ứng nói, này sẽ du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, ma di ạ cùng ngọt sờn khách sạn đầu bếp trưởng cùng đi lại đây. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, các ngươi mau tới đây. Lý Hán cười nói. Thực sự là đáng yêu bọn tiểu tử. Triệu An cắt trước khi đến, nghe ngóng. Này không, du du mấy cái vừa tới, một người chùm vào một cái tiểu nhân vòng tay. A, đây là cao tăng đã khai quang, mời trở về, đưa cho mấy tên tiểu tử, khỏe mạnh. Nhanh cảm tạ A-di. Cảm tạ A-di. Bên cạnh đầu bếp trưởng, bên cạnh đứng ở một hồi, này sẽ cuối cùng cũng coi như làm rõ, Lý Hán là du du ba ba. Nha, tiên sinh, xin cho ta giới thiệu một chút, ta là họ sởn khách sạn đầu bếp trưởng Dịu Mạn Henry. Lý Hán cùng Triệu An Cát, hai người đều có chút ngoài ý muốn, phải biết, họ sởn khách sạn thật không đơn giản, được xưng chuẩn tam tinh Mạch Lìn, lại tại Nhà Trắng các loại khu làm việc phụ cận, so với vậy Mạch Lìn tam tinh cũng không kém bao nhiêu. Họ sởn đầu bếp trưởng, còn có một cái thân phận, họ sởn khách sạn đại cổ đông một trong. Henry tiên sinh. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút hỏi. Là mấy tên tiểu tử làm người quá yêu nhiều chuyện sao? Hoặc là, tổn thất khách sạn tài vụ. Hán, ta cùng họ sởn khách sạn mấy vị cổ đông chả có chút giao tình. Triệu An Cắt đang tại Dịu Mạn Henry đến tìm phiền thoái. Lý Hán vừa vặn hỏi thời điểm, liếc mắt một cái tiểu nhân, mấy tên tiểu tử cười hì hì le lưỡi. Lý Hán cười cười, mấy cái này tiểu nhân làm việc, mặc dù có chút bướng bỉnh, hay làm chút cho người không biết nên khóc hay cười chuyện. Bất quá Lý Hán chỉ muốn nhìn một chút mấy cái tiểu nhân biểu lộ, hơn nửa có thể đoán chuyện gì, này sẽ cười khanh khách, nghĩ đến không là chuyện xấu. Không không không, các ngươi đã hiểu lầm, ta là muốn hướng vẽn đỏ dạ thỉnh giáo thịt nướng tài nghệ, ta nguyện ý mua lại phương pháp phối chế. Dịu Mạn Henry nói ra, xin mời giáo vẽn đỏ dạ thịt nướng tài nghệ, mua phương pháp phối chế. Triệu An Cắt ít có lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng, nữ sĩ, này là thần kỳ hài tử, thượng đế nhất định yêu quý người, truyền cho thượng đế tài nghệ. Quá mỹ vị rồi, ta được nó sâu sắc mê hoặc, thành tù binh của nó. Dịu Mạn một mặt hoa si bộ dáng. Triệu An Cắt nhìn xem, nhóc tỷ tiểu nhân, làm sao không nghĩ ra, chút này tiểu nhân, làm sao sẽ dùng thịt nướng chinh phục một cái chuẩn Mạch Lìn tam tinh đầu bếp trưởng. Chuyện này quả thật thiên hoang dạ đàm, dường như 3 tuổi hài tử được thi đại học danh sư tán thưởng sẽ ra đề, sẽ thi thử bình thường. Lý Hán trừng mắt liếc tiểu nhân, tên tiểu quỷ này đầu, lại đi bán lấy, nói không chắc dùng tới không gian nước suối tinh hoa đây này. Du Du được ba ba trừng mắt liếc, tăng lên tiểu trong đầu thấp xuống, đùa giỡn, ba ba đều phải tức giận. Henry tiên sinh, vẹn đỏ dạ vẫn là hài tử, thịt nướng nhất thời hứng khởi, lúc tốt lúc kém, về phần phương pháp phối chế, là ta giúp đỡ xứng, cũng không tính bán ra, thực sự là ngượng ngùng. Lý Hán cười nói, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. À, cái kia thật là quá đáng tiếc, nếu như tiên sinh ngươi dự định bán ra, bất cứ lúc nào có thể liên hệ. Nói xong, hai tay nâng lên danh thiếp. Đứa nhỏ tinh lịch. Dịu Mạn Henry đi rồi, Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ, nói ra. Hi hi. Tiểu nhân cười hì hì nhào vào ba ba trong lồng ngực. Thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Triệu An Cắt cười nói. Nghịch ngầm làm, không cho phép lại lung tung chạy. Đúng rồi, thịt nướng chuyện gì xảy ra? Lý Hán hỏi. Du Du muội muội đều nói nơi này thịt nướng ăn không ngon, chính mình nướng. Bảo bảo tiểu người nói. Dịu Mạn thúc thúc cũng nghe được. Đều chuyện cười chúng ta đây. Sau đó Du Du muội muội liền đi thịt nướng. Lý Hán nghĩ lúc trước tình cảnh, tiểu nhân chắc chắn sẽ không phúc khí. Ừm. Bảo bảo gật gật đầu. Dịu Mạn thúc thúc ăn xong Du Du muội muội thịt nướng, thật là dọa người nha. Ma Di A nhỏ giọng nói. Hi hi. Du Du một mặt tiểu đắc ý. Nghĩ đến là Dịu Mạn không thể tin được, một cái 5 tuổi tiểu gia hỏa nướng ra thịt nướng dĩ nhiên so với mình mỹ vị, nướng ra thịt bò có nhất cổ khó mà tên nói hương vị lệnh người mê muội. Lúc đó Dịu Mạn kinh động như gặp thiên nhân, tại chỗ liền muốn giá cao mua lại đồ gia vị phương pháp phối chế, lúc này mới có Du Du tìm ba ba như thế vừa ra. Ba ba, Dịu Mạn thúc thúc đưa cho Du Du thẻ nhỏ. Du Du cười hì hì lấy ra một tấm thẻ khách quý lần lượt tại Du Du trước mặt lung lay. Triệu An Cát, mỹ mắt nhảy nhót, thẻ này quá quen thuộc. Kim cương thẻ khách quý. Không sai, loại này thẻ khách quý chính mình cũng có một tấm. Dịu Mạn, dĩ nhiên hội đưa cho một cái 5 tuổi tiểu hải tử. Thịt nướng thật sự có mỹ vị như vậy, chuyện này quả thật khó mà tin nổi a. Triệu An Cắt nhìn xem, một mặt phong đạm vần khinh Lý Hán tựa hồ, cũng bất giác này có những gì không đúng, lẽ nào Lý Hán đối với tiểu gia hỏa thịt nướng kỹ thuật tự tin như thế, đây cũng quá cho người kinh ngạc đi. Chương 2224, rượu thuốc nóng xào báo táp khúc nhạc dạo. Chương 2246, rượu thuốc nóng xào báo táp khúc nhạc dạo. Triệu An Cắt trong lòng ngạc nhiên, trên mặt không hiện ra, bất quá âm thầm nghĩ. Sau này trở về, nhất định hảo hảo tìm hiểu một chút cái này đột nhiên xuất hiện nước Mỹ xã hội thượng lưu, nhất chiến thành danh tiểu đồng bào. Hay là chả có thật nhiều chính mình không biết kinh hỉ chờ đợi mình đây, Lý Hán thanh tiểu Du Du, thả xuống đi. Đi tìm mụ mụ đi, ba ba cùng Triệu A Di còn có chuyện muốn nói. Triệu An Cát, thấy tiểu nhân, đi xa cười cười. Du Du mụ mụ cũng đang. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa đều cho làm hư rồi. Lý Hán cười nói. Triệu tỷ, ngươi mới vừa nói rượu thuốc. Ta năm nay chỉ có thể bảo chứng cho ngươi cung cấp 100 bình, hay là ngày mai có thể tăng cường một ít. Triệu An Cát, hơi có chút thất vọng, so với mong muốn yếu thiếu một ít, cũng may còn có thể tiếp thu. Hán, chuyện này cảm ơn ngươi. Ngươi quá khách khí. Lý Hán cùng Triệu An Cát lại hàn huyên vài câu, đưa Triệu An Cát lúc rời đi, Triệu An Cát mời Lý Hán có thời gian, đi trong nhà làm khách. Hán, ngươi quá hảo phóng đi nha. Lưu Tiêu Tiêu một mực tại bên cạnh không xa, chờ Triệu An Cát đi xa, bĩu môi, đi tới đi ra, nói ra. A a, Triệu Lao tiên sinh cho ta một ít trợ giúp. Lý Hán cười nói. Biết ngươi có ơn tất báo. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, 100 lọ thuốc rượu, ấn lại giá gốc, chuyện này quả thật kiếm lật ra. Kiếm lật ra. Lý Hán thầm nói. Đương nhiên, Hán, ngươi không thể nào không biết đi, hạ rượu thuốc phổ thông nhất 200 USD một bình hiện tại cũng xào đến sắp tới 500 USD rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra, không biết lúc nào, các phú hào đối hạ rượu thuốc, cùng kêu lên tán thưởng, ngươi biết. Những phú hào kia cũng không quan tâm tiền, rượu thuốc hiệu quả tốt, mọi người đều tranh cướp giành giật muôn chứ, đáng tiếc rượu thuốc quá ít, giá cả đương nhiên đi tới. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Lý Hán, vẫn đúng là không rõ ràng đây, Internet hạ rượu thuốc hiệu quả thần kỳ được đông đảo sử dụng qua các phú hào tán thưởng, lập tức, hạ rượu thuốc tại xã hội thượng lưu đó là chân chính mở ra cục diện. Hiện tại, còn lại bảo kiện phẩm, mọi người hứng thú cũng không lớn, chống chân nhìn chằm chằm hạ rượu thuốc. Này làm cho vừa vặn bởi vì hạ rượu thuốc chỉ có 5.000 bình bảo kiện phẩm các đại lao, kinh sợ đến mức lần nữa tụ hội thương thảo đối sách. Hán, tại sao không nói chuyện, thiệt thòi chứ? Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán lấy ra điện thoại di động, sững sờ nhìn xem, không nói lời nào, bĩu môi, nên. Chính ngươi nhìn xem. Lý Hán ngẩng đầu nhìn Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Lưu Tiêu Tiêu tập hợp tới xem một chút. A, 600 USD một bình. Triệu An Cát. Sớm đánh hạ nông trường tài khoản 60.000 USD, 100 lọ thuốc rượu, 60.000 USD, một bình ấn lại 600 USD mà tính. Người này chả quá thức thời. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng. Ha ha, lúc này mới có Triệu gia làm việc phong độ. Lý Hán cười nói. Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng không phục, nhưng không có phản bác. Uống không uống cà phê. Thấy, Lý Hán tựa như cười mà không phải cười xem chính mình. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói, đổi chủ đề. Lý Hán gật gật đầu. Đến một chén đi. Đốt cà phê, xứng đưa chút tâm, Lưu Tiêu Tiêu có chút nghi hoặc. Những này điểm tâm, chúng ta không có chút à? Đây là dịu mạn chủ bếp đưa. Người phục vụ nói ra. Có ý gì? Lưu Tiêu Tiêu, cũng không biết dịu mạn là ai. Lý Hán cười thanh du du cùng dịu mạn, tỉ thí thịt nướng, thuyết phục cọ sờn khách sạn chủ bếp chuyện cùng Lưu Tiêu Tiêu nói chuyện, Lưu Tiêu Tiêu con mắt trợn lên lão đại. Thiệt hay giả? Tiểu quỷ trong tay thật có kim cương thẻ khách quý. Lưu Tiêu Tiêu. Vừa đưa ra sức lực. Đúng đấy. Hán, ta trước tiên đi xem du du. Nói xong, cà phê uống mất, điểm tâm đều không sai, như một làn khói liền mất bóng. Nha đầu này. Đến cùng náo cái nào vừa ra a? Lý Hán, khẽ lắc đầu, nắm bắt một khối bánh. Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm. Trong khách phòng, Lưu Tiêu Tiêu tìm được du du tiểu nhân. Du du, tỷ tỷ mời ngươi đi ăn điểm tâm có được hay không? Nạ tạ lì nghe Lưu Tiêu Tiêu lời nói. Quay đầu nhìn Lưu Tiêu Tiêu. Ngươi xác định ngươi chưa nói mê sảng. Đừng xua tay, ta không nói mê sảng. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, thiệt là. Được rồi, thật là lạ. Nạ tạ lì thầm nói, quay đầu đi, lại khỏe mắt lướt qua, không phải quét mắt một vòng. Quá kỳ quái, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Du du tiểu nhân, tiểu ngón tay điểm điểm cầm nhỏ suy tính một chút, tại Lưu Tiêu Tiêu đầy mắt chờ mong dưới, khẽ lắc đầu. Du du đều ăn được nhiều một chút tâm, không muốn ăn. À, lần này đừng nói nạ tạ ly, Jennifer cùng Linna, ạn tạ mấy người đều quay đầu nhìn về phía tiểu nhân, lời này đúng là du du tiểu nhân nói sao. Quá giả đi, mấy người đầy mặt nghi hoặc nhìn xem tiểu nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì, du du dĩ nhiên không muốn ăn điểm tâm rồi, này dường như lão hổ không ăn thịt rồi, đổi ăn cỏ xanh như thế thần kỳ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Bên cạnh bảo bảo tiểu nhân, nói ra nguyên nhân. Dịu man thúc thúc đều mời chúng ta ăn được nhiều một chút tâm. Bảo bảo hiện tại cũng cái bụng phình phình, không muốn ăn. Dịu mạn, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy a? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lưu Tiêu Tiêu, mí mắt nhảy lên mấy lần, túi đầu, nhìn xem giày, ừ, mặt trên thật sạch sẽ. Ồ, ta nghĩ tới rồi, Hòn Sơn khách sạn chủ, thật giống chính là dịu mạn. Linh Na, nói ra. Không sai. Án tạ gật gật đầu. Sẽ không thực sự là dịu mạn nhưng không riêng là nơi này bếp trưởng. Vẫn là một ngăn lễ hội mỹ thực mục người chủ trì, Hòn Sơn khách sạn đại cổ đông một trong, giá trị bản thân quá 100 triệu USD nghe tên toàn mỹ chủ A. Nạ tạ lì, kêu lên. Lưu Tiêu Tiêu xứng sở rồi. cái này dịu mạn, thật sự lợi hại như vậy. A a, đương nhiên, toàn Mỹ trăm vị đỉnh cấp bếp trưởng một trong, Washington đệ nhất chủ bếp. Linh Na, nói ra, toàn Mỹ giàu có nhất thập đại đầu bếp một trong. Án tả nói bổ sung, bất quá dịu mạn tính cách có phần kỳ lạ. Nạ tạ lì, nói ra, kỳ lạ. Không sai, theo đuổi mùi vị, mỹ vị, chỉ cần là mỹ vị, chỉ cần so với hắn chế ra càng tốt hơn mỹ vị người, dịu mạn đều sẽ không bỏ qua. Nạ tạ lì nói ra, a, thật sự. Lưu Tiêu Tiêu một mặt lo lắng nhìn xem Du Du tiểu nhân. Ồ, Lưu Tiêu Tiêu, ngươi kích động cái gì sao? Nạ tạ lì, nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu có điểm không đúng, trong này nhất định là có chuyện. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lưu Tiêu Tiêu, trong lòng âm thầm nói thầm, suýt chút nữa lòi đuôi. Thật sao? Nạ tạ lì, có chút không tin. Luôn cảm thấy là lạ, ngươi mời vẹn đỏ giả ăn điểm tâm, lẽ nào ngươi biết dịu mạn mời mấy cái tiểu nhân đã ăn rồi? Ồ, không đúng vậy, vẹn đỏ giả mấy tên tiểu tử các ngươi làm sao sẽ nhận thức dịu mạn? Nạ tạ lì phản ứng đi qua. Jennifer, Linh Na cùng án ta mấy người cũng cảm thấy kỳ quái. Nơi này khẳng định có cái gì, chính mình không biết việc. Chuyện gì xảy ra? Vẹn đỏ ra đừng nghĩ chạy. Nạ tạ lì một cái bắt được, muốn chạy đi tiểu nhân, nhiều người như vậy cùng nhau nhìn mình chằm chằm, Du Du ôm tiểu hắc hắc, liền muốn chạy trốn. Vẹn đỏ ra đều thật biết điều, đều không có quấy rối. Chưa nói ngươi quấy rối, vẹn đỏ ra ngươi ngoan ngoan ở lại là tốt rồi, bảo bảo, ma di ạ các ngươi ngoan nhất, nói cho a di, các ngươi tại sao biết dịu mạn thúc thúc. Nạ tạ lì bắt lấy tiểu nhân, không cho chạy loạn, quay đầu hỏi bảo bảo cùng ma di ạ. Nạ tạ lì biết, Du Du tiểu nhân, đầu linh, so ra, bảo bảo cùng ma di ạ phải ngoan hơn nhiều. Chương 2225, thuốc sổ rượu chủ ý người. Chương 2247, thuốc sổ rượu chủ ý người. Bảo bảo cùng ma di ạ nhìn xem Du Du, nói. Dịu man thúc thúc đều thích ăn Du Du muội muội đều thịt nướng. Thịt nướng, vẹn đỏ dạ thịt nướng, lẽ nào tiểu gia hỏa lại tiến bộ. Nạ tạ lì thầm nói. Ừm, vẹn đỏ dạ tỉ tỉ thịt nướng đều càng ăn ngon hơn rồi. Ma Di A nói. Vẹn đỏ dạ đều phải tham gia thịt nướng thi đấu được quán quân đây này. Tiểu nhân, một mặt nói. Đúng vậy, còn có một cái đến cuối tuần không phải là Texas thịt nướng tiết nha. Nạ tạ lì vỗ chán một cái. Khó trách, vẹn đỏ dạ, ngươi cho dịu mạn ăn thịt nướng, không phải là vì Texas thịt nướng tiết chuẩn bị đặc chế thịt nướng đi. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Hi hi, chỉ có ba ba ăn qua. Hán, gia hỏa này, thật đúng là, quá hẹp hòi rồi, chính mình ăn, không nghĩ tới chúng ta. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Vẹn đỏ dạ, một hồi lại đi nướng điểm, cho mẹ ngươi nếm thử chứ. Đúng vậy a, Jennifer. Nạ tạ lì, ánh mắt sáng lên, dựa vào Jennifer sử dụng. Jennifer dở khóc dở cười, hai người này tâm tư gì, Jennifer nơi nào không biết. Du Du thấy mụ mụ nhìn mình, điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, vẹn đỏ dạ đều yêm tốt thịt bò rồi. Một sẽ đi nướng. Thiệt hay giả? Lần này ngược lại là nạ tạ lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, nghi ngờ, chính mình vừa vặn lái chơi cười vừa nói như thế mà thôi. Thật sự. Bảo bảo nói. Du Du muội muội đều nói không nói cho nạ tạ lỷ tỷ tỷ và Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Tại sao? Hai người sững sờ. Bảo bảo co lại nói. Du Du muội muội đều nói nạ tạ lỷ tỷ tỷ và Tiểu Tiểu tỷ tỷ đều là tham ăn mèo sẽ đem thịt thịt tất cả đều ăn tươi. Ha ha ha. Jennifer, Linh Na, án tạ đưa hết cho chọc cười. Du Du tiểu nhân, co lại đầu nhỏ, trốn đến Jennifer phía sau, quả nhiên, nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, a a kêu to. Vẹn đỏ dạ, ngươi tên tiểu quỷ, đừng chạy. Hi hi. Du Du đối với nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu le lưới. Vẹn đỏ dạ cũng không dám rồi. Tiểu nhân, cười hi hi, cầu xin tha thứ. Làm sao vậy, đây là. Đang tại này sẽ, Lý Hán, đi tới trở về. Hán, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi, vẹn đỏ dạ đặc chế thịt nướng cũng không mời chúng ta nếm thử. Nạ tạ lì thấy là Lý Hán, bất mãn kêu lên. Đặc chế thịt nướng. Lý Hán, nói thầm một tiếng. Hán đừng giả bộ, chúng ta đều biết rồi. Nạ tạ lì hừ một tiếng, Lưu Tiêu Tiêu cũng là bất mãn biểu môi. Lý Hán có chút náo không rõ ràng tình huống, thấy Du Du đối với mình chớp mắt to, trong lòng một cái liền hiểu được. A a, đặc chế thịt nướng, đồ gia vị đều vừa vặn phối chế được, không nhiều. Hẹp hòi chính là hẹp hòi. Nạ tạ lì nói ra. Trừ phi, mời chúng ta cũng nếm thử. Không sai. Lưu Tiêu Tiêu, cười gật đầu. Không thành vấn đề. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Chuyện này giao cho Du Du rồi. Du Du miệng nhỏ một cái liền xẹp, ba ba đều phải dùng Du Du chính mình tích góp lên không gian nước suối tinh hoa rồi. Tiểu quỷ đầu, chính mình chọc sự tình, tự mình giải quyết. Lý Hán nói. Du Du ồ một tiếng, túi dưới đầu nhỏ. Vẹn đỏ ra đến mụ mụ nơi này. Jennifer, thấy Du Du đầu nhỏ rủ xuống, ngoắc ngoắc tay, cười nói. Hán, rượu thuốc sự tình, xử lý thế nào rồi? Linh Na, cho Lý Hán rót chén cà phê. Điện thoại vang lên không ngừng, dứt khoát ta đưa điện thoại cho đóng. Lý Hán, lấy ra điện thoại di động, phóng tới bàn trà, bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Đắc sát. Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. Internet cũng không ít ồn ào người muốn chính phủ cấm chỉ rượu thuốc loại này thuốc đông y dị phẩm đây này. Nạ tạ lì, điểm môi nói ra. Hán, nói không chắc ra ngoài có người hướng về người kháng nghị đây này. Không sai, không sai, ngươi cho ta những kia chứng minh tư liệu, người ta đều làm hoài nghi đây, đừng nói đến người khác, ta đều cảm thấy, cái này quá không chân thật đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, Internet bình luận, là có điểm không đúng. Linh Na nói ra. Tựa hồ có người cố ý, điều khiển truyền thông. Linh Na, vừa nói như thế. Ta cũng như thế cảm thấy, Hán, ngươi sẽ không đắc tội người nào đi. Lưu Tiêu Tiêu, càng nghĩ càng thấy khả năng. Đắc tội với người. Lý Hán, thầm nói, cái này chả thật không ít, Hán Ngưu đắc tội với người nhiều nhất, hầu như đào tạo Ngưu loại trồng trọt chăn nuôi chàng đều tính được là tội, đương nhiên còn có Nhật Bản, Hán Ngưu nhưng là trực tiếp đối với cùng Ngưu đi. Về phần chả có còn lại, có nuôi súc vật những này, bất quá, nếu nhằm vào hạ rượu thuốc, Lý Hán đánh giá cùng một ít bảo kiện phẩm công ty có quan hệ. Linh Na, người giúp ta tra một chút, theo lý thuyết, ký giả hội thượng, ta đã hướng về ngoại giới nói rõ thái độ mình. Ta hiểu rồi. Linh Na, gật gật đầu. Ta cũng đến giúp đỡ. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Vừa vặn thừa dịp vẹn đỏ dạ chế tác thịt nướng thời điểm hoạt động một chút. Ngươi. Lý Hán, thật có chút chướng mắt Lưu Tiêu Tiêu. Chớ xem thường ta. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Những này bình luận, luôn có xuất xứ đi, chỉ cần khóa chặt xuống, nghĩ đến sẽ tốt hơn trà chút. Này ngược lại là, chỉ là ngươi thật sự có thể. Đừng nói Lý Hán, hoài nghi, nạ tạ ly mấy người cũng có chút xem nhẹ Lưu Tiêu Tiêu. Dù sao chỉ là một cái vị thành niên hải tử. Coi thường người, ta hôm nay liền bộc lộ tài năng. Lưu Tiêu Tiêu, lấy ra máy tính, rất nhanh vào Internet lạc, một trận khiến hoa cả mắt thao tác sau đó Lưu Tiêu Tiêu, vỗ vỗ tay. Ok, giải quyết. Vậy thì tốt rồi. Lý Hán đối máy tính không hiểu rõ lắm, chỉ là, cái này quá nhanh đi. Jennifer cùng án tạ, nạ tạ ly, Linh Na một mặt khiếp sợ, tựa hồ lần thứ nhất nhận thức Lưu Tiêu Tiêu bình thường. Ngươi làm sao làm được? Này rất đơn giản được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, nói ra. Hán, những tin tức này đều là từ New York một địa phương đi ra, ta tra xét một cái, nơi này, chỉ có một nhà thượng quy mô bảo kiện phẩm công ty. Đeo bảo kiện phẩm. Lý Hán, đối nhà này bảo kiện phẩm công ty cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng. Nhà này có những gì sản phẩm? Nơi này. Lưu Tiêu Tiêu, cờ lạc con chuột. Ồ, không đúng vậy, công ty này sản phẩm cùng hạ rượu thuốc cạnh tranh không lớn a. Lý Hán, thầm nói, cách xa ở New York, chính nhất mặt đắc ý nhìn xem Internet không ngừng khuyết tán tin tức. Thật là khiến người thất vọng, vốn là một hồi cho hay, dĩ nhiên không có trình diễn liền kết thúc, đây cũng không phải là ta muốn. Bụt, phân tán những tin tức này đối với chúng ta cũng không lớn bao nhiêu chỗ tốt. Trợ thủ, một mặt không rõ nhìn xem giờ. À, nếu như ngươi là Hán, ngươi cho rằng, là những người kia tan họp bố những này tin tức giả. Đương nhiên là đối thủ cạnh tranh rồi. Trợ thủ, nói ra, ý của ngươi là muốn đem chuyện này giá họa cho những công ty khác, là còn lại đại bảo kiện phẩm công ty. Rất, chỉ trên bàn tư liệu. Hạ rượu thuốc cho người điên cuồng công hiệu, hay là không liền đem đến, nó sắp trở thành người Mỹ chọn bảo kiện phẩm. Những này giới thiệu là thật sự. Trợ thủ có chút không dám tin tưởng. So với giới thiệu hiệu quả còn tốt hơn. Rất sen lẫn vẻ điên cuồng. Nếu như ta đạt được nó, đeo bảo kiện phẩm đem sẽ trở thành toàn Mỹ, thậm chí toàn thế giới lớn nhất bảo kiện phẩm công ty, khi đó, chúng ta có thể nắm giữ tất cả. Trợ thủ, được chính mình bột điên cuồng dọa sợ, toàn Mỹ lớn nhất bảo kiện phẩm công ty, thậm chí toàn thế giới, điều này sao có thể? Rất không biết, chính mình trợ thủ, dĩ nhiên tuy rằng ấn lại chính mình dặn dò đi làm chuyện này, nhưng vô dụng tâm, cho tới ấn lại đưa tin tức thời điểm, dĩ nhiên không có chú ý một ít chi tiết nhỏ, cho tới được Lưu Tiêu Tiêu đổi tới tin tức nguyên địa. Chương 2226 càng diễn ra càng mãng liệt báo táp. Chương 2248, càng diễn ra càng mãng liệt báo táp. Rất, nhìn xem Internet thanh hạ rượu thuốc để tải liên lạc với thuốc đông y hệ thượng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. cuối cùng cũng coi như có chút thú vị rồi. Nước Mỹ đã đối với thuốc đông y y giới định một mực rất mơ hồ, thuốc đông y y một mực tại dược vật cùng đồ ăn trong lúc đó hoặc là nói đặc thù đánh dấu thực vật loại bảo kiện phẩm. Hạ rượu thuốc, thuộc về bảo kiện phẩm loại, rất dưới sự dẫn đường, dư luận thanh hạ rượu thuốc từ bảo kiện phẩm dẫn hướng về rượu này tinh đồ ăn loại hình đi. Làm nhạt rượu thuốc dược vật tác dụng, càng nhiều nâng cốc tác dụng khuyết đại, đây đối với dẫn dắt dân chúng, hiệu quả rất tốt, phải biết, nước Mỹ bảo kiện phẩm giá cả nhưng không tiện nghi, tương đối đồ ăn loại cùng rượu cồn đồ uống, những thứ đồ này giá cả tương đối yếu tiện nghi rất nhiều. Không thích ăn thiệt thòi, không chỉ người Trung Quốc, người Mỹ cũng giống như thế, chống đỡ kim khoán cùng đánh gây khoán các loại đều là người Mỹ đồng dạng có thích chiếm tiện nghi, không thích ăn thiệt thòi chứng cứ rõ ràng. Lý Hán, bên này cũng không hề ý thức được những thứ này. Đeo bảo kiện phẩm. Hán, ngươi định làm gì? Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán trầm tư, hỏi. A, ngươi thanh những thứ đồ này sửa sang một chút. Lý Hán cười nói. Ta cho mấy vị bạn mới, đưa chút lễ vật. Hán, ngươi thật là xấu. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, động thủ. Bất quá, ta thích. Sau 5 phút, Lưu Tiêu Tiêu sửa sang xong tư liệu đưa cho Lý Hán hồng thư. Nhanh như vậy. Đó là đương nhiên, ta nhưng là chuyên nghiệp. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt đắc ý nói ra. Lý Hán cho này mấy nhà bảo kiện phẩm đại lao gọi điện thoại, đưa ít đồ cho bọn họ nhìn nhìn. Đeo bảo kiện phẩm công ty. Có ý tứ. Lưu rót mấy nhà bảo kiện phẩm đại lão, nhìn thấy phần này biểu kiện, tâm tình cũng không quá rượu rồi. Cái này đeo bảo kiện phẩm, dạ tâm không nhỏ sao. Rất, đang suy nghĩ chính mình trợ thủ, trình bày chính mình hùng vĩ quy hoạch, điện thoại vang lên. Mở hội, ta biết, ta hiện tại liền đi qua. Tiểu rớt, đi tới tổng công ty bên này, 4 vị khác cổ đông đã đến. Không khí của phòng họp có chút không đúng, hoặc là nói có chút ngột ngạt, tiểu rớt, thứ nhất là cảm nhận được. Đã xảy ra chuyện gì sao? Công ty vừa vận nhận được hai nhà thành phố thông báo, đeo bảo vệ sức khỏe công ty xuất phẩm vài loại bảo kiện phẩm được hạ giá. Được loại bỏ. Rất, khẽ to mày. Nơi này xảy ra vấn đề gì, làm sao sẽ được loại bỏ? Vấn đề còn không rõ ràng lắm, không chỉ những này, vừa vận cổ phiếu cũng xuất hiện dị thường hiện tượng, có người bán tháo đeo bảo vệ sức khỏe cổ phiếu, nếu như loại bỏ tin tức lại truyền đi, đeo bảo vệ sức khỏe xảy ra nhiều loạn lớn. Rất, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng như ẩn như hiện một nụ cười. Chẳng lẽ là thượng đế nghe được tiếng lòng của ta rồi? Đeo bảo vệ sức khỏe vốn là giật gia tộc, chỉ là, trước hai đời người quá vô năng, mới sẽ mất đi công ty quyền chủ động. Tiểu rớt, trong lòng suy nghĩ, mặt thượng trang một bộ cấp thiết. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ là rớt, không nghĩ tới, những này hành động xuất dự liệu của hắn ở ngoài. Cái gì, New York 15 gia thành phố lớn tuyên bố loại bỏ chúng ta thương phẩm? Đúng, thiên sinh. Rớt nhìn xem ngồi ở chủ vị lao ra hỏa. Nghe xong trợ lý lời nói, mặt biến sắc cực kỳ khó coi, thậm chí còn có chút hoảng loạn, khẽ lắc đầu. Nay cũng không giống như một cái bột nên có bộ dáng. Rất, trong lòng khinh bị bốn cái lao đầu, đeo công ty nên cho mình mới có thể chân chính triển lãm. Philip, đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng, New York lại có 15 gia thành phố tuyên bố loại bỏ sản phẩm chúng ta. Philip, nói ra. Cái gì? Những này đừng nói, ba người kia, giật đều kinh sợ đến. Tại sao lại như vậy? Ba nhà thành phố, rất chả không để ở trong lòng, nhưng là New York một địa phương liền có 15 gia, lấy tư cách đeo bảo vệ sức khỏe chủ yếu bán địa, mất đi New York, hầu như bằng với đeo bảo kiện phẩm mất đi hơn nửa thị trường. Rất, bức khiến cho chính mình bình tĩnh. Cho dù mất đi chỗ có thị trường, chỉ có rượu thuốc phương pháp phối chế tới tay, nhiều thêm nhiều thị trường đều sẽ được đeo chiếm lĩnh. Rất, nghĩ mời tới 4 tên bên trong dược đại sư, lại nếm trải chính mình tiêu tốn đại khí lực lấy được hạ rượu thuốc, vô bộ ngực bảo đảm. Nhất định có thể tại trong vòng 3 ngày phòng theo chế ra cùng hắn công năng tương tự rượu thuốc thời điểm. Giờ đã, chế định tốt một loạt kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới, biến hóa so với chính mình tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Lý Hán thanh tư liệu đưa cho các đại bảo kiện phẩm công ty, kết quả đã chú định. Không nửa giờ, Philip nhận được số điện thoại, Philip vô lực ngồi trên ghế dựa, mắt bên trong không hề có một chút thần thái. Xong, đeo bảo kiện phẩm xong. Philip thúc thúc, chẳng lẽ lại hưu thị từ chối sản phẩm chúng ta sao? Rất hỏi. Philip cười khổ nói. Ta vừa vặn nhận được tin tức, bảo kiện phẩm hiệp hội đã đem chúng ta từ hiệp hội xóa tên rồi, nguyên nhân là chúng ta bảo kiện phẩm chứa đựng tai hại thành phần. Cái này không thể nào. Đúng, đây tuyệt đối không thể. Đừng nói nữa, những tài liệu này ta mới vừa từ một người bạn cái kia đạt được đến, các ngươi nhìn xem đi. Philip cứng nhắc vứt ở trên bàn. Rất, liếc mắt một cái, cả người đều sững sờ rồi, điều này sao có thể, đây là ai làm, lẽ nào hắn xuất hiện ta? Không, hay là hắn cho rằng chuyện này đeo bảo vệ sức khỏe làm, nhất định không sai, đáng chết, lần này đeo bảo vệ sức khỏe, thật sự yếu xong. Rất, có chút sợ hãi, dường như đeo bảo vệ sức khỏe xong đời, cho dù chế biến ra rượu thuốc đến, không có sinh sản địa, trong thời gian ngắn muốn cùng hạ rượu thuốc hình thành cạnh tranh, độ khó nhưng là không nhỏ. Tìm kiếm hợp tác, thời điểm này, rất, nhưng không hy vọng có người chiếm tiện nghi của mình. Chúng ta đi giải thích. Giải thích dường như hữu dụng, độ khó ta sẽ không đi làm sao. Philip nhìn mình mấy cái lão đầu, thở dài. Bán ra đeo bảo vệ sức khỏe đi. Không, ta không đồng ý. Rất lớn tiếng kêu lên. Tiểu rớt, này bên trong không có phần của ngươi nói chuyện. Không sai, tiểu rớt, ngươi yên tĩnh một chút, đừng ảnh hưởng chúng ta quyết đoán. Rớt nợ nụ cười, mấy cái này hồ đồ lão đầu, phải biết, ngày hôm qua, những người này trả cung phụng chính mình, lúc đó chính mình hảo tâm trả nói vài câu, bằng không. Những này ngu xuẩn còn không biết hạ rượu thuốc xuất hiện chỗ tốt. Hiện tại những người này, chợt bắt đầu bọc lại rồi. Ngu xuẩn lão giả. Rớt, túi đầu, ánh mắt lóe lên một tia hung quang. Ta sẽ cho các ngươi biết, không có ta giờ, các ngươi đám rác rưởi này, sẽ chết rất thê thảm làm thảm. Rớt, trong lòng, tức giận đè lên, chen ra một nụ cười. Philip thúc thúc, chuyện này, ta cũng nghĩ thế không phải chờ một chút. Hay là, đợi được nguôi nguôi giận thời điểm, lại có thêm, chuyện này. Nhất định là có người cố ý giá họa cho chúng ta. Rất, trong lòng kỳ thực thập phần khiếp sợ, là ai, thu thập như thế tài liệu cụ thể liền thiếu một chút liền tìm được chính mình, yếu là mình được tìm ra, vậy cũng phiền phức lớn rồi. Hiện tại chẳng qua là đeo bảo kiện phẩm, mình là đeo bảo vệ sức khỏe trẻ tuổi nhất cổ đông, tuổi trẻ, không bao nhiêu quyền lên tiếng, không có ai sẽ nghĩ tới hội là mình làm tất cả những thứ này. Chương 2227, sân nhỏ có bà bối. Chương 2249, sân nhỏ có bà bối. Hạ rượu thuốc tại nước Mỹ phong ba càng náo càng lớn, giờ không nghĩ tới, phong ba cái thứ nhất thổi tới chính là đeo bảo kiện phẩm công ty, không tới 2 ngày giá cổ phiếu thấy đáy, đeo bảo kiện phẩm tuyên bố phá sản. Bước kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Trợ thủ một mặt trắng xanh nhìn xem rồi, xong, công ty, dĩ nhiên xong, tất cả những thứ này đều là vì Internet phong ba, trận sóng gió này người chế tạo không phải ai khác, chính là người trước mắt, cụ thể thực thi người chính là mình. Rất, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Bước kế tiếp, nói cho mấy cái kia đáng chết lao đầu tử, ta muốn rượu thuốc, hiện tại liền muốn. Bút, rượu thuốc cần thời gian, chí ít 3 tháng. Ta đợi không được, nhiều nhất 3 ngày, nếu như không có rượu thuốc, chúng ta đều sẽ không còn gì cả. Rất, kêu lên. Chế tác thuốc giả rượu. Trợ lý, đột nhiên ý thức, kêu lên. Câm miệng. Rất, quay đầu trong mắt lóe lên hàn quang. Trợ thủ lập tức không dám nói lời nào, nhìn xem rớt. Ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, trong lòng kêu to, nhất định phải rời đi nơi này, không thể cùng cái người điên này điên cuồng xuống. Rất, vẻ mặt dữ tợn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, hoàn toàn không có lưu ý đến, vừa vặn ra văn phòng trợ lý, đang tại thu thập vật phẩm của mình. Hạ rượu thuốc thuộc về ta, hết thảy đều là thuộc về ta. Ở sân khách sạn, Lý Hán lúc này được Internet lời đồn đãi cho kinh sợ đến. Tại sao lại như vậy? Là có người cố ý dẫn dắt. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, tiếp tục như vậy, sẽ khiến cho không ít ngờ vực, hạ rượu thuốc vừa vặn khai hỏa tiếng tăm nhưng là hủy diệt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Chuyện này, ta đến làm. Linh Na nói ra. Hán, thủ hạ ngươi những luật sư kia cho ta mượn sử dụng. Không thành vấn đề. Lý Hán, gật gật đầu. Không bao lâu hạ nông trường trang web chính thức tuyên bố một cái liên quan với theo đuổi Internet giả tạo lời đồn đãi, đối với không thật chửi bới hạ rượu thuốc hành vi, theo đuổi pháp luật trách nhiệm. Truyền thông phương diện, Linh Na chào hỏi, bất quá, nước Mỹ bên này phòng ba vừa vặn bình tĩnh lại, quốc nội phòng ba lại lên. Quốc nội không ít truyền thông, chuyển phát nước Mỹ bên này không thật tin tức, trong lúc nhất thời đông đảo bạn trên mạng tiếng mắng một mảnh. Mất mặt ném đến nước ngoài đi rồi. Rượu thuốc làm bộ, quá khôn kiếp. Ta đã nói rồi, thuốc gì rượu có thể được đến Tổng thống, Phú Hào đề cử, ta xem đây chính là giả dối không thể lại giả. Trên lầu tất cả đều là ngu xuẩn, này rõ ràng cho thấy giả tân văn. Internet tiếng mắng một mảnh, một số ít biện giải âm thanh cơ hồ bị ép không kịp thở. Lưu Minh bên này điện thoại không ít bị đánh, dồn dập hỏi dò tin tức là thật hay không, không ít người càng là gọi điện thoại đến, không ở đặt hàng rượu thuốc. Những người này, thực sự là bảo sao hay vậy a? Bất quá, như vậy cũng tốt. Lưu Minh nói ra, phía ta bên này rượu thuốc hàng năm chỉ có ngần ấy, cũng không định đủ đây này. A a, đừng nóng giận. Liêu Yên cười nói, người còn không biết, chồng mình người nào. Trong lòng nghĩ như thế nào? Ngươi không biết, những người này, muốn rượu thuốc thời điểm, từng cái, hận không thể quỳ gối trước mặt ngươi xin, này sẽ, nói, ngươi không biết, cái gì, ta lừa bọn họ, vì chút tiền này, ta Lưu Minh, là người như vậy nha. Lưu Minh, càng nói trong lòng càng khí. Dạ dạ dạ, có muốn hay không cho hắn gọi điện thoại? Liêu Yên cười nói. Được rồi, đừng phiền hắn, việc này, gia hỏa này, nói không chắc vẫn vui vẻ lắm, ngươi không biết, vì này mấy bình rượu thuốc ta nhưng yếu niệm vỡ mồm, lần này tốt hơn rồi. Lưu Minh nói ra. Lý Hán, lúc này nhưng không tâm tình quan tâm cái này, bên này lời đồn đãi vừa vặn bình ổn lại, lại xuất hiện đại lượng bán ra hạ rượu thuốc. Việc này càng ngày càng không được bình thường. Linh Na, khẽ to mày. Nhìn lên, chuyện này không chỉ đeo bảo kiện phẩm công ty. Hay là, toàn bộ bảo kiện phẩm đại lao đều trong bóng tối thúc đẩy chuyện này. Giả hạ rượu thuốc vừa ra tới, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại truyền thông, dồn dập đưa tin, tuy nói hạ nông trường phát biểu nói rõ, nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Những người này a, Lý Hán, nói ra. Đi thôi, tiểu viện bên kia cuối cùng cũng coi như thanh tịnh. Hiện tại trở về đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Du Du không là muốn làm thịt nướng sao? Tiểu viện bên kia đều chuẩn bị xong, yên tâm đi, thịt nướng có các ngươi ăn. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt. Lý Hán đoàn người, trở về tiểu viện, bên này phóng viên quả nhiên không mấy. Thấy Lý Hán đoàn người, được nghĩ lên trước, được Tom mấy người ngăn cản ở ngoài rồi. Cuối cùng cũng coi như trở về rồi, khách sạn ở luôn có chút không dễ chịu. Hán, ngươi thật đúng là kỳ quái. A a, ta cuối cùng tính biết ngươi tại sao mua nhiều như vậy bất động sản rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, ngươi có phải hay không có chút rời nhà sợ hãi chứng a? Rời nhà sợ hãi chứng? Còn có như vậy chứng sao? Đương nhiên, hán không phải là của mình địa phương, người này ở liền không thoải mái. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ngươi vừa nói như thế, thật đúng là, hán, đi nơi nào đều yêu thích mua cái nông trường, mua cái lầu nhỏ a. Nạ Tạ Lì, nói ra. Hán, nguyên lai ngươi là có bệnh a. Nạ Tạ Lì, đừng nói giỡn. An Tạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Hán, không nói gì, bất quá, nói đến, thật đúng là, hay là mấy ngày trước quan hệ, tổng là muốn một cái nhà thuộc về mình, phòng ốc của mình, thổ địa của mình, hạ nông trường mở rộng cùng mua sắm nhiều chỗ bất động sản, hay là đều có điểm quan hệ. Không nói những này, vẹn đỏ dạ chuẩn bị thịt nướng, ra ngoài xem. Tốt. Thịt nướng, Lưu Tiêu Tiêu tuy rằng ăn không mấy lần, nhưng đã say mê rồi, đặc biệt là vẹn đỏ dạ nướng thịt nướng, mùi vị quả thực cực kỳ giỏi. Kiểu cũ lò nướng. Nạ Tạ Lì thấy thịt nướng, tựa hồ là kiểu cũ phong cách. Hán, cái này thịt nướng không thành vấn đề chứ? Yên tâm đi, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, Du Du đều sẽ dùng nha. Tiểu nhân, quay đầu lại nhếch miệng cười. Làm cái gì vậy? Đập thịt. Mấy cái tiểu nhân, nắm que gỗ, đang tại đánh ướp muối tốt thịt bò. Khối này thịt bò có một chút già rồi, lại đập một hồi liền sẽ ăn thật ngon rồi. Ta có thể thử xem sao. Ừm. Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu tập hợp đi qua, to to nhỏ nhỏ khá hơn một chút người vây quanh. Jennifer cùng Linh Na, án tạ thấy cũng đi theo đi tới tham gia trò vui. Hán, ngươi không tới thử. Ta coi như xong. Lý Hán tiếu tiếu vung vung tay. Không tình thú. Lý Hán cười khổ, cũng may Tom qua tới giải vây rồi. Tom ngươi tới thật đúng lúc, phải hay không bên ngoài có chuyện gì? Nói xong, Lý Hán liền hướng bên ngoài đi. So, thế nào? Ngoài sân, ngừng lại một chiếc đại tì cụt, bên trong hai cái trắng hán, hỏi, đi tới mập mạp. Không thấy ở đây chủ nhân, đáng chết, những này có cổ quái phu ông, dĩ nhiên hội mua lại nơi này sân nhỏ. So nói ra, nơi này là đã từng có cái hạn xí, đáng chết, đây chính là một bút không sai chuyện làm ăn. Ồ, mau nhìn, vậy có phải hay không chủ nhân của nơi này? Ồ, nhìn lên, là cái người châu Á, hay là, chúng ta có thể lại đi hỏi hỏi. Ta nghe nói, châu Á rất dễ nói chuyện, hay là, chuyện này, chả có hy vọng. Ngồi ở trong xe con trai của sọ, một mặt lạ con nói. Không sai, đáng chết, hôm nay nếu như lại không tìm được đào móc địa phương, ta nhưng muốn lô vốn. Sọ, nói ra. Ha, một hồi, ta đi qua, các ngươi cách xa một chút. Ồ, như nào đây có máy quay phim? Lý Hán, khẽ tao mày. Đây là một đương đào bảo tiết mục. Tom nói ra. Xã lì làm yêu thích. Xã lì yêu thích đào bảo tiết mục. Lý Hán, có chút ngoài ý muốn, xã lì ham muốn thật đúng là có chút đặc biệt. Chương 2228, đào lấy chạy bảo bối. Chương 2250, đào lấy chạy bảo bối. Bài đủ cầu tiểu hữu cầu tất ứng. Cực phẩm tiểu nông tràng đọc đầy đủ. Câu nhỏ, hữu cầu tất ứng. Nước Mỹ đào bảo người. Lý Hán, nhìn trước mắt mập mạp. Đúng, tiên sinh, ta là Sọ, một vị tay quyền anh, không, nên nói trước kia là vị tay quyền anh, bây giờ là một vị nghề nghiệp đào bảo người. Sọ, rồi ra bàn tay lớn, to khẽ to mày, muốn chặn, Lý Hán cười cười đưa tay. Xin chào, Sọ, có thể nói cho ta nha, tại sao lựa chọn nơi này? Được rồi, tiên sinh, ngươi biết, chúng ta là đào bảo người, đều là có thể tìm ra nơi nào có bảo vật, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý thanh đào ra bảo vật 10% nhường cho ngươi. 10%? Lý Hán cười cười. Washington người chưa từng có như thế làm ăn, hay là 40%, là cái không sai đề nghị. Không không, được rồi, tiên sinh, 30%, đây là ta có thể ra cao nhất giới. Sọ, lớn tiếng kêu lên. 30%. Lý Hán khá hứng thú nói ra. Được rồi, tiên sinh. Sọ thấy tự tiếu phi tiếu Lý Hán, bất đắc dĩ gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lý Hán cười, nói ra. Sọ đi tìm đồng bạn, Lý Hán trở về tiền viện. Nói cho mọi người một tin tức tốt, ta vừa vặn làm một bút không sai sâu chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Là cái tên mập mạp kia sao? Mập mạp, làm sao ngươi biết? Lý Hán sững sờ, lập tức phản ứng lại, cảm tình Lưu Tiêu Tiêu đi theo đi qua đây này. Hi hi. Lưu Tiêu Tiêu, nhếch miệng tiểu tiếu. Hán, Du Du đã đem thịt bò nướng lên rồi. Đề tài chuyển hướng quá sông cứng rắn, Lý Hán, thật có chút không nói gì. Được rồi, ta chỉ là cầm thứ gì liếc mắt nhìn. Hán, ngươi và tên mập mạp kia làm cái gì chuyện làm ăn? Lưu Tiêu Tiêu, không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Đào bảo người, không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ ở Washington đụng tới. Lý Hán cười nói. Đào bà bối. Du Du tiểu mắt người trừng lên lão đại. Đúng đấy. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Một hồi cái kia chú mập thúc liền muốn đi hậu viện, về đến còn muốn cùng ba bà chia tiền đây. Ồ, cái này ta thật giống nghe vẹn đỏ dạ đã nói. Hán, các ngươi cũng đã làm loại này đào bảo người đi, tại Texas thời điểm. An tạ, nói ra. Không sai, lần trước Hán đào được đại bà bối. Lưu Tiêu Tiêu. Nói ra, từ trong hồ vớt đi ra, mua không ít tiền đâu. Hán, ngươi biết, hậu phương có bảo bối gì, làm sao sẽ hấp dẫn đào bảo người đi tới a? Lưu Tiêu Tiêu hỏi, cái này ta còn thực sự không rõ ràng, loại này lầu nhỏ mua lại thời điểm, ta cũng điều tra tư liệu, cũng không có nói ra mảy may liên quan với bảo vật. Lý Hán, nói ra, Du Du cũng muốn đi đào bảo bối. Tiểu nhân, nơi nào chả biết nướng thì ta, nóng lòng muốn thử nói. Không được. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lỷ vẫn chờ ăn khiến một tên chuẩn mạch lìn tam tinh bếp trưởng tán thưởng thịt nướng đây này. Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp, không quá tình nguyện chuyển hội lò nướng một bên. Du Du muốn đi nhà bếp nắm đổ gia vị. Ta cùng ngươi đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Được rồi. Tiểu nhân chậm rãi đi tới nhà bếp, Lưu Tiêu Tiêu dục tiểu nhân. Du Du, đồ gia vị tìm đã tới chưa? Không có. Tiểu nhân, phình phình miệng. Làm sao sẽ không có đây, yếu không nhìn nữa xem. Du Du gật gật đầu. Nha, tìm tới. Quá tốt rồi, mau trở về đi thôi. Lưu Tiêu Tiêu một cái cầm qua đồ gia vị, cười nói. Du Du yếu hư hư. Tiểu nhân, con mắt hơi chuyển động. Hư hư. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Mau đi đi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, chạy đi phòng vệ sinh. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem. Tiểu quỷ đầu. Tiểu tiểu tỷ tỷ đều ngồi bên ngoài đây này. Tiểu nhân ngồi trên bồn cầu, lắc lư bàn chân nhỏ. Đột nhiên, một con màu xám đại lao thử xuất hiện Du Du trên tay. Hi hi, tiểu hôi mau. Du Du sờ sờ chuột nhỏ. Tiểu hôi mau. Chít chít trà sát Du Du tay nhỏ. Ha ha ha, đừng núp đích, ngứa quá, ngứa quá. Du Du, làm sao vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu nhân, gõ xuống tiểu hôi mau đầu. Đại lao thử bị khuất chít chít gọi. Du Du tiếu tiếu lấy ra một cái hạt đưa cho tiểu hôi mau. Du Du xong chưa? Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem thời gian đều qua 5 phút đồng hồ, tiểu gia hỏa, tại sao vẫn chưa ra à? Được rồi. Tiểu nhân đều đùa tiểu hôi mau quên mất thời gian. Tiểu hôi mau được Du Du thả xuống, thừa dịp Du Du ra ngoài, Lưu Tiêu Tiêu sự chú ý đặt ở Du Du trên người từ Lưu Tiêu Tiêu bên người trốn. Trở về tiền viện, không bao lâu, sò đám người liền tiến ở hậu phương, Tom cùng xạ lì mấy người đang hậu phương giám thị. Này khiến đi theo sỏ mấy người quay chụp nhà quay phim cùng đảo bảo người tiết mục người phụ trách tràn đầy nghi hoặc, vừa vặn cái kia Trung Quốc tiểu tử, thân phận gì, nhiều như vậy bảo tiêu. Tinh tế đếm xem, không dưới 10 cái, này nhưng không phải người bình thường hội mời, lẽ nào, nơi này chả là cái gì thế lực đen tổ chức nằm vùng. Sỏ mặc dù là đấu vật tay, nhưng đối mặt thế lực đen tổ chức, vẫn là không quá đủ nhìn a. Không thành vấn đề đi, Sở. Sở đồng bạn hỏi. Đừng lo lắng, cũng không có vấn đề, nhanh lên một chút đảo. Sở lau một cái mồ hôi lạnh, đáng chết, chính mình thật không nên tới nơi này tìm địa phương. Tom đám người, thời khắc nhìn kỹ nơi này, rất sợ những người này gặp sự cố, quấy rầy đến tiền viện. Xin lỗi, nơi này không thể dùng tạp âm lớn thiết bị. Được rồi. May là này bên trong không có xi măng địa, bằng không, thật đúng là đại phiền toái. Ngay cả như vậy, so mấy người công tác cũng chậm không ít. So, sở dĩ tới nơi này đào móc, là vì khu vực này, hơn 100 năm đều là khu dân cư, đặc biệt là thế kỷ trước 30 năm đời, nơi này đã từng là Washington phồn hoa nhất địa phương, nơi này đã từng có không ít hạn xí. Phải biết, lúc ấy lưu lại hạn xí, chỉ cần tìm được, nhất định có thể đào ra điểm đáng giá đồ chơi. So, đánh dấu địa phương, cái thứ nhất chính là Lý Hán mua lại cái nhà này hậu phương. Hán, ngươi thật dự định để cho bọn họ thanh hậu phương cho đảo. Lưu Tiêu Tiêu, nghe hậu phương động tĩnh, có chút nghi hoặc nhìn xem Lý Hán. Thiếu tiền, đùa giỡn, Lưu Tiêu Tiêu, vừa vặn tra xét một cái, những này đảo bảo người, một ngày có thể đảo lấy 3.000 USD, vậy cũng là quá may mắn, phân ra 100/35, nhiều nhất 1.000 USD mà thôi. Chút tiền này đối với mình tới nói, chả đáng giá, hao chút miệng lưỡi, nhưng là đối với Lý Hán, chút tiền này, nhưng một điểm không đáng giá a. Phải biết, hiện tại rượu thuốc, tuy rằng Internet các loại mặt trái tân văn không ngừng, nhưng Lưu Tiêu Tiêu, biết, chân chính phú hào muốn mua người đều đủ Lý Hán ứng phó, nhiều bào chế chút rượu thuốc, mấy vạn, vài trăm ngàn, thậm chí hơn 100 vạn USD, dễ như trở bàn tay rồi. Thời điểm này, Lý Hán làm sao sẽ vì 1.000 USD, để đó người ngoài đi vào đây này. A a, Jennifer cảm thấy hậu phương tử mặt cỏ quá đơn điệu chút, ta cũng như thế cảm thấy, mặt cỏ cỏ loại ta cũng không rất ưa thích. Ta định đem hậu phương cải biến thành một hoa viên, vừa vặn những người này có thể giúp ta một việc, thanh mặt cỏ cho đảo. A, chẳng trách, Hán, ngươi thật là đủ xấu. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, những người này còn không biết, miễn phí cho ngươi làm việc, còn muốn chia tiền cho ngươi, đây là quá đáng thương. Không tính là, nơi này hay là thật có bảo bối gì đây này? Lý Hán nói ra, nếu không dạng những người này cũng sẽ không tới nơi này đảo bảo A. Lý Hán cùng Lưu Tiêu Tiêu đối thoại. Bên cạnh Du Du tiểu nhân, một mực nhất tâm nhị dụng, nghe đây này. Tiểu hôi mao này sẽ xuyên vào hậu phương, đang gõ động, hang động đi hướng, chính là chạy, vừa vặn dùng tham chắc khí dò xét ra đến hạn xí địa phương. Chương 2229, xuất ra cổ xưa chuột phân. Chương 2251, xuất ra cổ xưa chuột phân. Thịt nướng được rồi. Tiểu nhân, lớn tiếng tuyên bố. Được rồi, được rồi. Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn kêu lên, đợi thật lâu rồi. Ta đến giúp đỡ. Nạ Tạ Ly, cũng từ trên ban công nhảy xuống. Ừm. Du Du tiểu nhân, trong tay cái kẹp cùng dao găm đều đưa cho Nạ Tạ Ly cùng Lưu Tiêu Tiêu. Vẹn đỏ dạ đi rửa tay một cái. Nói xong đạp đạp chạy vào trong phòng. Ồ, vẹn đỏ dạ làm sao vậy? Bình thường tiểu quỷ nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền giao cho chúng ta à. Nạ Tạ Ly thầm nói. Bất kể nàng đây, hay là muốn hư thở dài. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hương vị quá mê người rồi. Nói xong, miệng xoạch một cái, nước miếng đều chảy xuống. Chúng ta ăn trước cho vẹn đỏ dạ chừa chút chính là, Hán, ngươi nói xem. Nạ Tạ Ly, quay đầu hỏi Lý Hán, thấy Lý Hán sững sờ, bất mãn kêu lên. Vì Hán, ngươi nghe được ta nói chuyện không có. A, Lý Hán cười khổ. Nghe được, lỗ tai đều cho làm nổ. Lý Hán đáy lòng nói thầm, du du tiểu quỷ, không biết, mua bán lại cái gì đây, vừa vặn Lý Hán lưu ý tiểu gia hỏa. Vẫn liếc hậu phương. Hậu phương có những gì, so một đám người, đang tại đào bảo, đừng một hồi tiểu gia hỏa làm ở Mỹ đi, ngẫm lại hạn xí, Lý Hán còn có chút nói thầm, một hồi đào ra bùn đất đưa hết cho trở đi được. Hạn xí hiện nay tại nước Mỹ hầu như không thấy được, bất quá tại hơn 100 năm trước, cho dù Washington như vậy thủ đô, như trước phổ biến tồn tại, Lý Hán chỗ này khu nhà nhỏ, vừa vặn ở vào lúc đó phồn hoa khu, hạn xí khẳng định tồn tại. So đám người, bỏ ra sắp tới gần một tiếng đồng hồ thời gian, cuối cùng xác định hạn xí vị trí, thanh để ý xung quanh mặt cỏ, bắt đầu đào móc. Chỗ này hạn xí sớm nhất tại 1835 dưới. So, cha tìm đến tư liệu, biểu hiện, nơi này tại 1835 bắt đầu xây dựng cắt cho lầu, hạn xí tồn tại có thể truy tố đến 1835 dưới. Ha, tiểu nhị, nhanh lên một chút, ta nghĩ chúng ta nên chuyển phát nhanh thanh lý mất phía trên bùn đất. Phải biết, chỗ này hạn xí sử dụng đến thế kỷ trước đã bị bùn cầu xí thay thế. Trong đó sử dụng niên hạn không đủ vượt qua 80 năm. So, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cả ngày hôm nay, nhất định phải thanh lý hoàn thành, hắn chả có càng nhiều địa phương cần phải đi đào cục, lần này tới Washington, hắn nhưng là dự định kiếm một món hời, nhưng không có thời gian ở nơi này trì hoãn. Tốt, so, chúng ta hội hết sức. Du du tiểu nhân, thịt nướng, so cùng đồng bọn của hắn đã thanh lý đã đến một tám thập niên 60 đến thế kỷ trước sơ, tầng này thật đáng tiếc chỉ cần mấy chiếc lọ, ba cái bình rượu, cộng thêm mấy cái bình thuốc, những thứ đồ này có thể không giá trị thật tốt tiền, hay là mấy chục USD. Đáng chết, nhanh lên một chút. Du du tiểu nhân liếc một cái đào ra sắp tới một M2 khoảng trừng sâu cạn hạn xí, sờ sờ tiểu hôi mau. Hang hốc đều đánh xong chưa? Tiểu hôi mau chít chít, vung chuyển động thân thể, làm du du một thân bùn đất, tiểu ra hỏa phình phình miệng nhỏ gõ gõ tiểu hôi mau. Nghịch ngợm. Nhanh lên một chút tìm bà bối. Du du vô vô tiểu hôi mau. Tiểu hôi mau, chít chít gọi, xuyên vào bên cạnh một cái huyệt động nhỏ, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái huyệt động này một bên còn có không ít mới mẻ bùn đất. Ha. Tiểu nhị, đây là vật gì? Nhìn lên, là cái đại đồ chơi. Thượng đế, đây là một con mâu, không sai, ta biết, ngồi trên lưng ngựa, cầm nó, xung phong, này nhất định là một vị kỵ sĩ dùng. Đừng nói giỡn, khô nhanh hơn một chút sống, sỏ cũng sẽ không bởi vì một cái mâu liền thỏa mãn. Được rồi, đáng chết, những này Washington phú nhân. Nói xong, bắt đầu đào móc. Ha, xem ta phát hiện cái gì? Một con điểm bà tám. Một cái súng ngắn ổ quay. Xem ra giống như là thế kỷ 19 ra. Ha, xem, vật này bảo tồn không sai. Sọ, mau nhìn xem. Là cái không sai đồ vật, giá trị 300 USD, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Ta cần bảo bối, đáng chết, baby, ta cần ngươi, nhanh lên một chút xuất hiện đi. Sọ, liếc mắt nhìn súng ngắn, tiếp tục công việc. Hay là những này bùn đất ngươi, hội có thứ tốt đây này. Năm cái sàng. Không, đây không phải là thật. So, ta nhưng không làm được, nữ nhân khô sống. Câm miệng, xài hện. So, kêu lên. Được rồi, so hy vọng ngươi là đúng. Du du bên này, tiểu hôi mau, ngậm một cái không đại đông tây trở về phóng tới du du trong tay. Ồ, đây là cái gì? Cái gì, kim băng? Lý hắn cười, nói ra. A, ba ba. Du du hoa ô một tiếng. Tiểu quỷ đầu. Lý hắn cười, bóp qua kim băng. Đây là cà vạt thượng dùng, nhìn lên không sai, hay là có thể bán 500 đến 800 USD. Có thật không? Du du quên Lý Hán tại sao xuất phát hiện mình, quên tiểu hôi mau việc, trong mắt lóe lên kim quang. Và, du du lại thật tốt nhiều màn rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi dùng chuột nhỏ, trộm đào, người ta bận việc nửa ngày, nhưng là không còn có bà bối. Du du đều không phải là mình muốn, mua màn đưa cho châu phi tiểu bằng hữu. Tiểu nhân, túi đầu. Nhỏ giọng thầm thì, không dám nhìn ba ba. Lý Hán, tiếu tiếu lắc đầu. Không cho phép đều cho đào trở về. Ừ, du du liền đào con vật nhỏ. Được rồi, Lý Hán, trong lòng tự nhủ, con vật nhỏ mới đáng giá đây này. Đáng chết. So nhìn một đoạn, gãy vỡ cả vật kẹp. Nay mặt trên còn có một đoạn, vậy nhất định có bảo thạch, đáng chết, mau tìm tìm. Cả vật kẹp dĩ nhiên là được mới mặt vỡ, đây thật là một cái khiến sọ tức giận không thôi chuyện. Hay là con này cả vạt kẹp giá trị mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 USD đây này. So, chúng ta đào được một cái đại gia hỏa. Chính lúc so vì cả vạt kẹp chuyện, nháo tâm, bên này truyền đến tin tức tốt. Đại gia hỏa. Không sai, ngươi mau nhìn xem, đây là cái dương. Thoạt nhìn là thế kỷ 19 y sinh thùng dụng cụ, làm sao sẽ xuất hiện tại hạn xí. Và, đào được dương lớn rồi. Du du một mặt tiểu hưng phấn, kiếm chân đưa đầu xem. Không biết bên trong có hay không thật nhiều bảo thạch. Tiểu nhân, thầm nói. Cái dương rõ ràng cho thấy sắt lá, không phải là một con nhỏ con chuột có thể cắn rách. Ồ, đây là cái gì? Xem ra giống như là vừa vặn cắn ra dấu răng. Dấu răng, làm sao có khả năng? Đáng chết, nơi này có cái động, sao lại thế? So, nhìn xem một cái không động, cả kinh kêu lên. Khốn nạn, đây là các ngươi làm. Không, điều này sao có thể, chúng ta không có làm như vậy. Phải biết, những người này nhưng cũng là nghề nghiệp đào bảo người, làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Chuyện gì thế này? Mở dương ra, bên trong có không ít thứ, chỉ là ngoại trừ những thầy thuốc này công cụ ở ngoài. Đây là cái gì? Đỡ lạc tiệp con mắt, đáng chết, đây là cái gì? Làm sao sẽ thúi như vậy? Còn có chút nóng. Phân và nước tiểu, thượng đế, nơi này làm sao sẽ nóng hổi phân và nước tiểu, này quá không thể tưởng tượng nổi. Phân và nước tiểu. Lý Hán dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ. Không phải du du gọi tiểu hôi mổ dạ béo phệ. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Tiểu hôi mao thật nghịch ngợm. Du Du vỗ một cái tiểu hôi mao. Đây là cái gì? Hàm răng. Nhìn lên, là bạc mạ vàng. Lý Hán, cầm ở trong tay nhìn một hồi, nói ra. Đợi lát nữa rất đáng tiền sao. Cái này khó nói, hay là có thể đáng 200-300 USD đi. Lý Hán, đại thể đánh giá coi một cái. Hoa, tiểu hôi mao thật là lợi hại. Du Du sờ sờ tiểu hôi mao. Cái dương đều có thể yếu phá tan. Về phần tại trong dương lưu lại béo phệ, chuyện như vậy, Du Du mới mặc kệ đây này. Hi hi, tiểu hôi mao lại đi nha. Chương 2230, trộm bảo vật chuột truyền thuyết. Chương 2252, trộm bảo vật chuột truyền thuyết. Thượng đế, này cũng là chuyện gì xảy ra? So, nhìn xem lần nữa đào ra chuột phần cùng bên cạnh bùn đất lưu lại mục nát hộp, đáng chết trong này bảo vật mất giáo. Hi hi. Cách không xa trên đài cao Du Du tiểu nhân, nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Ồ, Hán, vẹn đỏ dạ các ngươi ở nơi này cười ngây ngô cái gì đâu này. Lưu Tiêu Tiêu, bưng đĩa, đừng nói vừa ăn thơm ngát thịt nướng. Du Du nhanh chóng thanh cầm trong tay nhận nhét vào trong túi, vỗ vỗ tay nhỏ. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi không ăn thịt nướng sao? Đây không phải nha, ta tới hỏi một chút, các ngươi lại không đi qua, thịt nướng đều cho nạ tạ lì ăn hết sạch rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, ngươi nói cái gì? Nạ tạ lì, cắn răng nghiến lợi âm thanh sau lưng Lưu Tiêu Tiêu vang lên. A, Lưu Tiêu Tiêu, lập tức xoay người hướng về lầu 2 chạy đi. Ta nói dơ thôi. Ngươi chờ ta. Nạ tạ lì, hừ một tiếng. A a, đừng làm rộn. Lý Hán cười nói. Cầu thang độ dốc có chút lớn, đừng ngã. Hi hi. Không có chuyện gì. Du Du, đi ăn thịt nướng đi, nhớ do gọi mẹ cùng An Tạ, Linh Na A Di. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, cười nói. Nha. Du Du lưu luyến liếc mắt nhìn hậu phương. So lúc này chính cắn răng nghiến lợi đảo lấy ổ chuột. Đáng chết con chuột, ta bắt được nhất định phải đem ngươi rút gần lột ra, đáng chết. So, mau nhìn, chúng ta đào được một cái không sai đồ vật. Đây là châm cài ngực. Không sai, phía trên là bảo thạch sao. Không sai, là kim cương, hắc, lúc ấy cũng không có hàng giả. So, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện chuột phần. Đáng chết con chuột, cuối cùng cũng coi như cho chúng ta một điểm đồ vật. Có, cái này kim cương châm cài ngực, lần này đào bảo hoạt động, chí ít sẽ không thiệt tỏi bản. Đương nhiên, còn có tiết mục tổ cho tiền, so tức giận cuối cùng cũng coi như đi xuống một ít, bất quá đối với con kia đi ị con chuột, so đoàn người hay là hận được nghiến răng. Bắt lấy con chuột này, ta nhất định đem nó xào khô rồi. Đào được châm cài ngực, so vừa vặn tức giận điểm nhỏ, bên này, lại xuất hiện chuột phần, tuy rằng lần này không có nhìn thấy dấu vết gì. So, thời gian không còn sớm. So, gật gật đầu. Hy vọng những bảo bối này có thể cho chúng ta mang đến đồng tiền lớn. Hán, hậu phương những tên kia đi rồi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Đào quá nhanh. Là có chút ngoài dự đoán mọi người. Lý Hán vốn tưởng rằng yếu đào lấy cả ngày, không nghĩ tới, buổi chiều liền đi. Hán, ngươi không đi theo điểm, nếu như chạy, ngươi nhưng một phân tiền đều không được chia rồi. Nạ tạ lì cười nói. Này ngược lại là A. Lý Hán cười gật gật đầu. Vậy ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Lý Hán nói xong, thật đi theo. Lưu lại Lưu Tiêu Tiêu cùng nạ tạ ly sững sờ đối diện. Chuyện gì thế này? Ta cũng không biết, sẽ không thật vì điểm này tiền chứ. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Hán lúc nào thành chân chính keo kiệt quỷ. Nạ tạ ly, nghe sân nhỏ trước ô tô phát động âm thanh. Thật đi rồi. Ai đi? An tạ, đi tới lại đây. Hôm nay thịt nướng mùi vị thật sự không lại. Ồ, Hán đâu này? Hán, đi ra. Nạ tạ ly nói ra. Ra ngoài, vừa vặn không nói. Đi siêu thị sao? An tạ, nói ra. Không các loại mọi người cùng nhau rồi. An tạ, ngươi nhất định không nghĩ tới, hắn xuất đi làm cái gì rồi. Nạ tạ ly, thanh lý hắn đi theo sỏ đoàn người để phân thành sự cùng An tạ nói chuyện. An tạ sững sờ rồi. Điều này sao có thể, hắn, làm sao sẽ làm như vậy a? Đây tuyệt đối không thể. Linh Na, bưng cà phê, uống một hớp nhìn xem ba người. Hắn, vì chút tiền này, đuổi theo bọn hắn ra ngoài. Này buồn cười quá. Du Du muội muội cũng đi. Bảo bảo tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ ra. Linh Na nói thầm. Này thì càng thêm không thể nào. Linh Na, ta đến cho rằng, vẹn đỏ ra đi rồi, việc này tám thành thật là như thế này rồi, tiểu quỷ đầu, hiện tại một sen đều là tốt. Nạ tạ lì nói ra. Vẹn đỏ ra chính đang vì nàng châu phi đại hàng hải lữ trình, chuẩn bị tài chính, hẹp hòi điểm đúng là có thể lý giải. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, phát hiện, tựa hồ chỉnh cái phòng khách một cái yên tĩnh lại. Đại hàng hải Lữ Trình. Lưu Tiêu Tiêu ngẩng đầu thấy mọi người đều nhìn mình. Cái kia, ta không cẩn thận nhìn thấy, ta thanh minh, ta không phải cố ý. Vẹn đỏ ra nhật ký, ở nơi nào? Nạ tạ lì vừa nghe, hăng hái. Toàn bộ ta cũng không biết. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ngày đó ta tại thư phòng liếc mắt một cái. Đại hàng hải Lữ Trình, là chuyện gì xảy ra? Linh Na, đánh gây hai người đối thoại hỏi. Thật giống cùng Châu Phi Lữ Trình có quan hệ, vẹn đỏ dạ dự định đi đường biển. Ta rõ ràng, vẹn đỏ dạ chả không có quên của nàng đại hải tặc giấc mơ. Nạ tạ lì cười nói. Đại hải tặc giấc mơ. Lưu Tiêu Tiêu, trợn mắt lên. Vẹn đỏ dạ yêu thích hải tặc sao? Đương nhiên. Vẹn đỏ giả có một chiếc so với chân châu đen cường đại hơn mấy lần phòng chế thuyền hải tặc. Nạ tạ lì nói ra. Có thời gian, ngươi nhất định phải đi theo tiểu gia hỏa, chạy một vòng, nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Lưu Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, làm hải tặc, quá kích thích, chính mình một điểm muốn cho Lý Hán đáp ứng chính mình, Châu Phi tựa hồ cũng không tệ. Hát gì? Lý Hán xoa xoa mũi. Ai ở sau lưng nói ta đây này? Hì hì, là tiểu hôi mau. Du Du cười hì hì, nắm bắt tiểu hôi mao đuôi quét ba ba mũi. Đứa nhỏ tinh lịch. Lý Hán chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ. Tom, tại sao dừng xe? Bụt, tựa hồ đã đến. Tom, nói ra. Nhanh như vậy, nhìn lên, sò đối địa phương này rất quen thuộc. Lý Hán cười nói. Xe ngừng lại xuống, ta cùng vẹn đỏ ra dưới đi trước. Sò, đi tới một nhà thu mua thương gia đồ cổ điếm, cỏ kẹ mặc cả, cuối cùng $3,500. Bán ra đảo móc tới bà bối. $3,500, 1/35, nhìn lên cũng không tệ lắm, có hơn 1.000 USD. Lý Hán cười gật gật đầu. Đại mập thúc thúc đi ra, ba ba, đi vào nhanh một chút rồi. Biết rồi, đừng có gấp. Lý Hán cười nói. Đi thôi. Buổi chiều được, thiên sinh, có cần gì không? Buổi chiều được, ta chỗ này có mấy thứ đồ, muốn bán ra. Có thể cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên, ngươi biết. Những thứ đồ này đều rất tuyệt. Lý Hán cười móc ra cả vạt kẹp, đưa cho chủ quán. Là thế kỷ 19 chư vị thân sĩ dùng, làm đáng tiếc, gãy vỡ, ta nghĩ, nó giá trị 300 USD. Cái giá này có chút cho người thất vọng, không bằng nhìn lại một chút cái này. Lý Hán, móc ra một cái truy thủ. Italy truy thủ, nhìn lên không sai, đây là thế kỷ 19 hắc bang dùng vũ khí, xem, rất tốt. Chả có cái này. Lý Hán cuối cùng móc ra bảo thạch nhẫn. Đây là hồng bảo thạch, bốn phía là linh tinh kim cương, đây là một viên thế kỷ 19 nhẫn kết hôn, ngươi có thể tưởng tượng một chút, lúc đó vị kia may mắn nữ sĩ, phải biết, lúc ấy nhẫn kết hôn nhưng là làm hiếm lạ. Chủ quán, nói ra, những thứ đồ này ta làm yêu thích, ngươi thích hoan thật khiến cho người ta cao hứng. Chủ quán do dự một chút, không biết, ngươi dự định bao nhiêu tiền bán ra. Ta nhớ chúng nó giá trị 6.000 USD. Lý Hán nói ra, du du tiểu nhân, cao hứng nết miệng nở nụ cười. Chủ quán cười khổ. Tiên sinh, này quá cao, ngươi biết, ta cần một ít lợi nhuận, 4,500 USD làm sao? Không nên. Du Du tiểu nhân kéo kéo ba ba cánh tay, lung lay. Lý Hán tiếu tiếu sờ sờ Du Du đầu nhỏ, nhỏ giọng nói. Đừng lo lắng. Không, không, ta cảm thấy 5,500 USD là cái không sai giá cả. Lý Hán, nói ra. Thêm vào, cái này. Một chiếc răng. Chủ quán tiếp sang xem một hồi. Được rồi, tiên sinh, thành giao. Thành giao. Lý Hán bắt được 5,500 USD, tâm tình rất tốt, tâm tình tốt nhất lại là Du Du tiểu nhân, 5,500 USD, đều thật nhiều tiền rồi. Chương 2231, Texas thịt nướng tiết trước. Chương 2253, Texas thịt nướng tiết trước. Ba ba, chúng ta không nên chú mập thuốc tiền có được hay không? Ra tiệm đồ cổ, Du Du kéo kéo Lý Hán cánh tay, nhỏ giọng nói. Không nên. Lý Hán nở nụ cười, hơi nghi hoặc một chút. Hơn 1.000 USD đây, cũng không muốn sao, có thể mua rất nhiều màn nha. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Cũng không muốn. Lý Hán càng thêm cảm thấy Du Du, không được bình thường, tiểu nhân tinh bình thường gần nhất hóa thân keo kiệt quỷ, không cần tiền, vẫn là hơn 1.000 USD việc này thấy thế nào cũng không như Du Du làm, nha đầu này đến cùng làm sao vậy. Du Du ngươi không sinh bệnh chứ. Lý Hán, nói thầm, sớm biết. Thật tống này tiểu nhân đi bổ phòng hờ, vì việc này, chính mình còn tìm mạ bổ thúc thúc, thật vất vả, văn kiện cho bổ khuyết tốt. Du Du đều không có sinh bệnh. Tiểu nhân miệng nhỏ phình phình. Vậy ngươi nói cho ba ba tại sao không thu sò tiền? Lý Hán ngồi xổm xuống rồi, nhìn thẳng tiểu nhân, hỏi. Du Du lén lút nhìn xem sọ phương hướng ly khai, bỏ đến Lý Hán bên hai. Tiểu hôi mau đều không tìm được bảo bối ổ ổ, mập mạp thúc thúc có thể tìm tới. Cái gì? Lý Hán gõ xuống Du Du đầu nhỏ. Ngươi dự định mang theo tiểu hôi mau một mực đi theo sọ. Ừ, Du Du xoa xoa đầu nhỏ, nhếch miệng tiếu tiếu. Không được. Lý Hán, nói ra. Lần này là bởi vì ở nhà, không cho phép có lần nữa, sọ thúc thúc dựa vào đào bảo nuôi sống toàn ra đây. Ngươi nếu như mỗi lần đều đi theo, chả đào bảo bối gì, toàn bộ đưa cho ngươi tiểu hôi mau đào đi rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nhưng là Du Du đều phải mua rất nhiều màn A. Mua màn đưa cho Châu Phi tiểu bằng hữu là từ thiện, nhưng bởi vì đánh danh nghĩa từ thiện, làm lấy thiệt người lợi mình chuyện, cái kia cũng không đúng rồi. Lý Hán, nói ra, ngươi mang theo tiểu hôi mau đi theo sọ thúc thúc, là không làm mà hưởng, sọ thúc thúc hoa khá hơn chút khí lực tìm tới bảo tàng, được ngươi đều cho làm đi rồi, sọ thúc thúc không làm muốn lô vốn, đói bụng. Cái kia Du Du có thể chính mình tìm bảo bối sao? Du Du tiểu nhân, nhìn xem ba ba nhỏ giọng hỏi. Lý Hán cười gật gật đầu. Đương nhiên là có thể, lời nói như vậy ngươi và sọ thúc thúc chính là cạnh tranh, đương nhiên, tốt nhất không nên, tất cả tìm tất cả. Ừm, được rồi. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Du Du biết rồi. Lý Hán đứng lên, nắm tiểu nhân, hướng về bãi đậu xe đi đến, trên đường tiểu nhân, một câu nói lệnh Lý Hán dở khóc dở cười. Cái kia ba ba, trở lại đều phải mập mạp thúc thúc tiền có được hay không? Được được được. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Trở về liền muốn. Trở về khu nhà nhỏ, bên này, Lưu Tiêu Tiêu dĩ nhiên đang tại đắc ý số sao phiếu trong tay. Hán, ngươi trở về rồi, vừa vặn đào bảo mập mạp đã tới đến, cho ngươi đưa tiền, ngươi không ở, giao cho ta. Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, ngươi có thể không tin tưởng hắn, sọ, nhưng là không có cách nào mới giao cho của nàng. Không có cách nào. Đúng vậy a, Tiêu Tiêu nói ngươi ra ngoài, yếu ba, 5 ngày mới có thể trở về. Nạ tạ lì, cười nói. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc. Hán, ta không phải sợ ngươi đã về trễ rồi, mập mạp chạy nhà, cho ngươi. Lý Hán tiếp nhận tiền mặt đếm xem. Không đúng vậy. Làm sao vậy? Thật giống ít một chút. Lý Hán tử tốn nói. Nạ tạ lì che miệng cười, Lưu Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng. Tiền lẻ ta nghĩ Hán ngươi cũng sẽ không yếu, cho nên ta cho miễn. Lưu Tiêu Tiêu vung tay lên nói ra. Lần này không chỉ nạ tạ lì nở nụ cười, Jennifer cùng Linh Na, án tạ mấy người tất cả đều vui vẻ. Tiêu Tiêu, da mặt của ngươi cùng vẹn đỏ dạ như thế dày. Vẹn đỏ dạ cũng không da mặt dày. Du Du phình phình miệng nhỏ, nhìn xem nạ tạ lì. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ khuôn mặt nhỏ nhưng nộn. Nạ tạ lì cười xoa bóp Du Du khuôn mặt nhỏ, được Du Du tay nhỏ đập chết. Không nên. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tiểu tiểu tỷ tỷ trong túi đều có tiền đây này. Cái gì túi áo? Lưu Tiêu Tiêu, che miệng sách. Đây là của ta tiền. Mới không phải đây này. Du Du cái mũi nhỏ rút rút, nói ra. Đều là chú mập thúc tiền. Không tin, tiểu hắc hắc đều có thể ngửi được. Cho ngươi, cho ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Vốn là ta còn muốn mua 20 màn quên ra ngoài đây này. Không đợi Lý Hán tiếp lấy, Du Du tiểu nhân đã kinh vui cười hớn hở nhận lấy. Hai tấm phở ràng lỉn, còn có vài tờ Alexander Hamilton. Hơn 200, tiểu nhân thật cao hứng chứa vào trong túi. Lưu Tiêu Tiêu thấy con mắt trợn lên lão đại. Hán, ngươi thấy được, lần này không phải là ta lấy rồi. A a. Lý Hán cười lắc đầu một cái. Đúng rồi, sọ, đi rồi sao? Đi rồi a, bất quá nói rồi, sáng mai qua tới giúp ngươi tu sửa mặt cỏ. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ngày mai, ta biết rồi. Lý Hán gật gật đầu. Cơm tối ra ngoài ăn sao? Mấy người nhìn xem Lý Hán, cùng nhau lắc đầu. Được rồi, Du Du, Bảo Bảo, ma gì ạ? Còn có Tiêu Tiêu, đến giúp đỡ. Hán, ta đâu này? Nạ tạ lì, chỉ mình. Ngươi, uống cà phê đi. Lý Hán nói ra. Dựa vào cái gì a, ta cần giúp đỡ. Ngươi hỗ trợ, ta xem 7 điểm đều ăn không nổi cơm tối. Lý Hán, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại khoảng 5 giờ. Hán, ngươi coi thường người. Không là coi thường, là ta sợ. Lý Hán, cười khổ nói. Lần trước, nhà bếp suýt chút nữa không nổ tung. Ta làm món ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Nạ tạ lì nói ra. Món ăn mùi vị phải không sai, bất quá, ngươi dùng qua nhà bếp quả thực cũng đã gặp phải 12 cấp cụ như gió. Lý Hán, bái bái tay. Ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Ha ha ha. Linh Na, An Tạ, Jennifer, Lưu Tiêu Tiêu đưa hết cho chọc cười. An Tạ cười lôi kéo nạ tạ lì. Nạ tạ lì, ngươi còn là đường đi rồi, không phải vậy, hôm nay chúng ta cần phải đói bụng. Không đến liền không đi, hừ. Nạ tạ lì, thầm nói. An tạ, ngươi đừng muốn lần sau ăn ta làm thức ăn. An tạ lôi kéo bạn thân tính khí, Lý Hán mới nhận thức tới nhà bếp, Du Du cùng bảo, Ma Di ạ ba cái người, chọn đồ ăn rửa rau, Lưu Tiêu Tiêu phụ trách lần lượt mâm. Ba gần 10 phút, một bàn phong phú bữa tối liền làm tốt rồi. Mọi người tới dùng cơm đi. Nạ tạ lì nói nhỏ, bất đắc dĩ ngồi xuống. Lý Hán cười, cho nạ tạ lì giả bộ một chén canh. Uống chút canh. Hừ. Lý Hán khẽ lắc đầu, quay đầu cùng Jennifer nói ra. Ngày mai, ta nghĩ đến so bọn hắn nói một chút, mặt cỏ, bên này lấp bằng là được, loại chút hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt, hậu phương có thể nhiều loại thực chút hoa. Hay là có thể lại loại chút cây ăn quả? Linh Na, đề nghị. A, lại mở đạo đồ ăn vườn. Án ta cười nói. Giao cho vẹn đỏ ra. Tiểu nhân, giơ tay nhỏ, nói ra. A, cây ăn quả, vườn rau coi như xong, chỗ này không hề lớn. Lý Hán nói xong. Ngày mai ta đi mua ngay hoa non, trước khi rời đi thu thập xong. Rời đi, đi nơi nào? Lưu Tiêu Tiêu, hứng thú, bên này không có chuyện gì rồi, chơi cũng chơi. Đi Texas tham gia thịt nướng tiết. Lý Hán nói ra. Tiếp lấy đi kẻ nủ kỳ tham gia đua ngựa tiết. Hoa nha, quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn kêu lên. Chương 2232, quật cường lao đầu. Chương 2254, quật cường lao đầu. Sau ngày thứ hai đi tới hạ khu nhà nhỏ, biết được, sân nhỏ chỉ cần lấp bằng liền ok, có phần bất ngờ. Thật sự không cần, một lần nữa trải lên mặt cỏ ạ. So đồng bạn cũng có chút bất ngờ. Phải biết vốn là 3.500 đô la Mỹ, xóa đi Lý Hán 1.200 đô la Mỹ, còn lại cũng không nhiều, nếu như trải lên mặt cỏ, lần này đào bảo, không nói hao hụt đi, kiếm không được bao nhiêu tiền. Vị tiên sinh kia, muốn lần nữa quy hoạch hắn hậu phương, thực sự là may mắn. Sò nói ra, ha, huynh đệ đừng lo lắng, nên chúng ta kiếm nhiều tiền thời điểm, ta đã tìm tới mặt khác hai nơi hạ xí, thượng đế phù hộ chúng ta, kiếm một số tiền lớn. Không sai, thực sự là may mắn một ngày. So mấy cái tiểu nhị cùng nhi tử, lớn tiếng cười nói. Ba ba, nhanh lên một chút. Du du, tiểu nhân vung vẩy tay nhỏ. Hán, không đi, chúng ta đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Không sai. Nạ tạ lì bên cạnh phụ họa, được rồi, tối hôm qua cơm sau đó Du Du cùng Lưu Tiêu Tiêu, nạ tạ lì mấy cái không biết, nói thầm bao lâu, đặt thành thỏa thuận gì, trời vừa sáng, tiểu nhân liền tìm chính mình đàm phán. Lý Hán bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng Du Du yêu cầu. Cho phép nàng và sò cạnh tranh. Vẹn đỏ ra muội muội, công cụ đều chuẩn bị xong. Bảo tiểu nhân đi theo tham gia cho vui. Xuất. Cái này đứa nhỏ tinh lịch. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Sạ Ly, ngươi khổ cực một cái. Là. Sạ Ly gật gật đầu, đi theo mấy cái tiểu nhân, ra ngoài. Lý Hán, để ở nhà, còn có một số việc, thuê vườn hoa công muốn đi qua. Hậu phương Lý Hán dự định cùng Jennifer đồng thời thiết kế. Đây là Du Du đề nghị. Lý Hán cảm thấy, chủ ý này tựa hồ không sai. Linh Na nghe Lý Hán, nói như vậy, khoa tay ngón tay cái, rất tốt, đây là một kiện rất chuyện lãng mạn. Jennifer, không nghĩ tới, lộ ra một nụ cười, gật đầu đồng ý xuống, này khiến Lý Hán, càng cao hứng hơn rồi, cho phép Du Du đảo bảo kế hoạch. Như thế nào, so. Quật cường lao đầu, thật là đáng chết, chúng ta đi dưới một địa phương nhìn xem. So, thập phần phiền muộn, nơi này nhưng thực là không tồi địa phương. Đáng tiếc. Gặp phải một cái quật cường lao đầu, đùa giỡn, hắn cầm súng, lớn tiếng hô, rời đi nơi này. Vẹn đỏ ra, nhà này, nhìn lên không quá hữu hảo. Nạ tạ lì, nói. Mau nhìn xem, trước cửa cái kia hai con đại gia hỏa, vẹn đỏ ra hay là thôi đi. Lưu Tiêu Tiêu, cũng có chút lo lắng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, hai cái con cún con. Con cún con. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem hai cái đại gia hỏa, thấy thế nào không giống con cún con. Đồ chơi này xem ra giống như là đức mục. Du Du nhảy xuống xe, đạp đạp chạy lại đây, nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, trong lúc nhất thời không phản ứng lại, ngược lại là xạ lì đi theo. Vẹn đỏ ra, chớ tới gần, nguy hiểm. Ha, cái kia tên tiểu quỷ, rời đi nơi này. Một cái bỏ phí lao nhân, một tay cầm súng săn, một tay, cầm tiểu thủy ấm. Lao ra ra. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Ha, rời đi nơi này. An Thi đấu mẫu, mặt không thay đổi nói ra. Lao ra ra, hoa của ngươi đều phải chết rơi mất. Du Du, nói ra. An Thi đấu mẫu hơi dừng lại một chút. Ngươi nói cái gì? Xong đời, lao nhân kích động. Lưu Tiêu Tiêu, lớn tiếng kêu lên. Vẹn đỏ ra mau trở lại. Vậy là chuyện gì xảy ra? So, đều cũng định rời đi, lái xe rẽ một cái liền định rời khỏi, không nghĩ tới, nhìn thấy An thi đấu mâu đại tiếng giống giận một màn. Ồ, đứa bé này nhìn lên có chút quen thuộc. So, hơi nghi hoặc một chút. Bạn đi, dừng một cái. Không sai, là hài tử kia. So nhớ kỹ ngày hôm qua, tên tiểu tử này, thỉnh thoảng hậu phương lắc lư. Bọn hắn tựa hồ cũng muốn tìm cái kia bạch hồ. Bạn đi, nghi hoặc nói ra. Người muốn làm cái gì? So, để bạn đi xe dừng sát ở một bên. So, ta vừa vặn nghe được, lão nhân này gọi An thi đấu mẫu, là cái sống một mình lão đầu, bốn phía hàng xóm tựa hồ cũng không quá nguyện ý nhắc lên hắn. Bạn đi, ngừng lại xe, đi tới lại đây. Sống một mình. Không sai, nửa năm trước thê tử của hắn tạ thế, An thi đấu mẫu tính khí thập phần không tốt. Bạn đi, vừa vặn hỏi thăm An thi đấu mẫu thời điểm chả bị nhắc nhở, chớ tới gần, cái này tính tình cổ quái lão đầu. Ai biết, hắn sẽ làm ra cái gì đến. Khó quái tính tình như vậy táo bạo. So, nói ra. Ta ngược lại muốn xem, đứa bé này, dự định làm cái gì? Chẳng lẽ là giống như chúng ta? Bạn đi, bật thốt lên. Điều này sao có thể, toàn bộ nước Mỹ, không có nhà thứ hai đảo bảo công ty. So, nói ra. Nhưng là, tên tiểu quỷ này dự định làm gì, ta thực sự nhớ không nổi những khác khả năng. Bạn đi, nói ra.